Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 2 của bộ truyện Xuyên Thư đánh bại nữ chính, ta là bảo bối của Bào Quân. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sự thật chứng minh, dù một Lân Loan được một tấc lại tiến thêm một thước nhưng cũng không bị Tông Thúc chán ghét. Tuy ngoài mặt ông ta ra vẻ gác bỏ nhưng vẫn cực kỳ nghiêm túc tiếp nhận nửa gói hạt giống mà một Lân Loan đưa tới, chỉ cần nhìn lướt qua một cái liền nói: "Đây chỉ là hạt giống rau dưa bình thường thôi." Một Lân Loan nhếch khóe miệng, chính nàng cũng biết là Ngao Khâm không khả năng đưa đồ tốt cho nàng. Nhưng không sao, có hạt giống rau dưa bình thường, sau này nàng cũng có thể trồng một chút. Tông Thúc, không biết cửa hàng của người có loại hạt giống linh thực nào, có linh thực tương đối dồi dào một chút để bồi dưỡng thân thể hay không? Lân Loan dè dặt hỏi, nàng thật sự muốn mua một ít dược liệu tốt để bồi bổ cho Đông tiên sinh, mà những loại thuốc đó đều là đồ đắt, nàng căn bản không mua nổi. Vì thế, hiện tại nàng rất hy vọng có thể tìm được một loại hạt giống hữu ích. Khi nàng nói xong câu này, liền cảm thấy ánh mắt Tông Thúc ôn hòa hơn, nhưng ngữ khí của ông ta vẫn lạnh tanh như thế. Nhìn cấp bậc của người có thể gieo trồng được bích tinh thảo cấp 1. Thứ này tuy khó nuôi cho mau lớn, nhưng dùng để bồi bổ lại rất hiệu quả, mà cũng rất quý. Một hạt giống bích tinh thảo tương đương với 5 đồng bạc. Tông Thúc cảm thấy hoàn cảnh của nàng cũng giống mình, liền nghĩ ngợi một chút, rồi nói: "Nếu người trồng được bích tinh thảo cấp 1, người cũng có thể mang đến chỗ ta đổi linh thạch. Lấy 4 bích tinh thảo, ta sẽ đổi cho người một khối linh thạch cấp thấp." Nghe vậy, hai mắt một Lân Loan lập tức phát sáng. Nếu tính như vậy, so với nhiên thảo, gieo trồng bích tinh thảo càng có lợi. Vừa có thể kiếm được nhiều tiền, vừa có thể bồi bổ thân thể cho Long tiên sinh. Nàng lấy cái túi tiền cũ nát ra, bắt đầu đếm. Tiền tiêu vặt một tháng của nàng là một linh thạch trung cấp và 3 đồng bạc, nhưng vật liệu đã ăn chặn một ít, nàng vừa mới cho Hồng Diệp một khối linh thạch cấp thấp, Long tiên sinh dùng một khối còn dư lại 8 linh thạch cấp thấp. Lúc vào cổng chợ, nàng mất phí 1 đồng bạc, bỏ thêm 2 đồng bạc mua rau dưa, nên tiền đồng bạc của nàng đã dùng hết. Bởi vì linh thạch tương đối hiếm nên một linh thạch cấp thấp nàng có thể đổi được 12 đến 15 đồng bạc. 10 ngày nàng có thể ra ngoài một lần, thế nên dùng một linh thạch cấp thấp để mua hạt giống nhiên thảo là đủ dùng trong 10 ngày. Nhưng một đồng bạc chỉ có thể mua được 2 hạt giống bích tinh thảo, mà thường ngày Long tiên sinh cũng phải dùng linh thạch để chữa trị. Một Lân Loan tính toán một lúc, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm dùng một linh thạch cấp thấp để mua hạt giống bích tinh thảo. Nếu nàng có thể gieo trồng được bích tinh thảo, nàng vừa có thể kiếm tiền, vừa có đồ bổ cho Long tiên sinh. Tông Thúc, ta muốn dùng một linh thạch cấp thấp mua hạt giống nhiên thảo, một linh thạch cấp thấp mua hạt giống bích tinh thảo. Tông Thúc tiếp nhận 2 linh thạch cấp thấp một Lân Loan đưa cho, rồi đến bên giá gỗ, chọn đủ số lượng hạt giống, gói lại cho nàng. Cảm ơn Tông Thúc, một Lân Loan nhận lấy 2 cái túi hạt giống, cẩn thận cất đi, rồi tính toán muốn đi đến tiệm thuốc. Tiểu nha đầu, từ từ đã. Người rắc đất này lên trên mặt đất bình thường, có thể tăng tỷ lệ thành công lên. Một Lân Loan vui mừng khôn xiết, hai tay cẩn thận nhận lấy rồi cất đi, nàng nhìn Tông Thúc rồi nói lời cảm ơn. Không có gì, cùng hoàn cảnh thôi. Tông Thúc không biết nghĩ tới cái gì, giọng có chút cô đơn. Một Lân Loan đoán là có liên quan đến người ở đằng sau tấm rèm vải, nhưng nàng không dám hỏi nhiều, chỉ cảm ơn vài câu rồi cùng anh em của Lam Nhi rời đi. Ra khỏi cửa hàng, Phong đưa giỏ sao cho một Lân Loan. Cái giỏ này cho ngươi. Phong hơi mím môi, nghiêng đầu, rời tầm mắt đi nơi khác. Thứ này nhà ta có rất nhiều, hơn nữa, nó cũng không đáng bao nhiêu tiền, chỉ 1-2 đồng xu thôi. Giọng hắn lạnh lùng, Mộc Lan Loan cũng không tiện từ chối ý tốt của hắn. Tầm mắt nàng nhìn đến cái mũ áo choàng lỏng lẻo của Lam Nhi, trong lòng đã có chủ ý. Vậy cảm ơn ngươi. Mộc Lan Loan một tay nhận lấy giỏ rau dưa hơi nặng một chút, một tay khác sờ sờ đầu Lam Nhi, lặng lẽ đặt một linh thạch cấp thấp vào mũ áo choàng của nàng ấy. Nàng làm rất cẩn thận, phòng không phát hiện, nhưng Lam Nhi lại thấy mũ áo choàng bỗng nhiên nặng hơn chút thì ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng. Mộc Lan Loan vỗ vỗ đầu nàng ấy, phất phất tay. Hôm nay thật sự cảm ơn hai người, hy vọng có ngày gặp lại. Nàng không phải người hào phóng, nhưng lần này nếu không có Phong giới thiệu, tuy nàng vẫn có thể tìm được người bán hạt giống, nhưng chắc chắn không mua được giá rẻ như thế, càng không thể mua được hạt giống bích tinh thảo. Tuy Phong và Lam Nhi đồng ý dẫn nàng đi gặp Tông Thúc, nhưng nàng không thể coi những chuyện này là chuyện đương nhiên. Một linh thạch cấp thấp trả cho việc nàng được giới thiệu với Tông Thúc cũng coi như thật sự đáng giá. Một lần loàn đem giỏ rau dưa lên lưng, tâm tình rất tốt. Hôm nay nàng đã thu hoạch được khá nhiều thứ. Tiếp theo nàng tính toán đi qua tiệm thuốc. Đúng rồi, thuận tiện đi xem giá cả quần áo. Nàng muốn mua quần áo cho Long tiên sinh. Ngăn tủ trong phòng chỉ có quần áo, chăn do nàng mang tới, còn vật dụng cá nhân của Long tiên sinh thì thiếu thốn đến đáng thương. Ai nói rồng tham tiền thích đồ vật óng ánh như vàng bạc đá quý? Trong tẩm cung của Long tiên sinh, thứ đáng giá nhất chính là cái giường. Nàng còn có một nghi vấn tế nhị, Long tiên sinh hiện tại đã tu thành chính quả, tuy rằng vẫn là hình dáng nửa người nửa rồng, nhưng nàng lại không thấy, cũng không phải là nàng muốn thấy, nhưng nàng thật sự rất tò mò. Truyện cũng chưa kết thúc, mà trong cốt truyện cũng không viết Long tiên sinh có như vậy cùng Bạch Thủy Giao hay không, chỉ đề cập đến việc Long tiên sinh yêu Bạch Thủy Giao mà không có được, nên cũng không biết hắn có phải thật sự không có năng lực ở phương diện kia. Chẳng lẽ truyền thuyết rồng có hai cái là gạt người? Một lần Loan vừa đi mua quần áo vừa lo lắng cho sức khỏe sinh lý của Long tiên sinh. Lúc tinh thần hồi phục trở lại thì hai tay đã đỏ bừng. Nàng lắc lắc đầu, cảm thấy mình thật đen tối, nhưng vẫn quyết định mua một chút vải dệt để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cuối cùng, nàng chọn một cửa tiệm có giá cả tương đối rẻ và mua một tấm vải bông cực lớn. Lão bản kia cũng rất phúc hậu, trả lại cho nàng 8 đồng bạc. Một lần loàn cẩn thận cất đồng bạc đi rồi đến tiệm thuốc nhìn một chút. Tiệm thuốc kia bán toàn đồ quý giá, ngay cả thứ có chất lượng kém như bách trân quả cấp 2 cũng phải mất 2 đinh thạch cấp thấp để mua. Nàng cảm thấy không mua còn hơn. Cuối cùng nàng chỉ dùng 1 đồng bạc mua một lọ thuốc giảm đau cho phàm nhân. Chân cùng bụng dưới của nàng vẫn còn đau, thuốc mỡ của Long tiên sinh chỉ có một chút như thế, hai người dùng sẽ không đủ. Khi nàng mua xong những thứ đồ cần thiết thì thời gian đã gần đến giữa trưa, nhiều người bán hàng rong cùng các cửa hàng bắt đầu lục tục bán đồ ăn. Ở hiện đại, nàng không bao giờ bị bánh bao và bánh nướng hấp dẫn, nhưng giờ phút này hương thơm của bánh bao lại làm nàng chảy nước miếng. Bánh bao có nhân được làm từ thịt lợn cấp 1, 5 đồng xu một cái. Lão bản hét đớn đến nỗi một lần loàn chỉ có thể nuốt nước miếng vào, tầm mắt bắt đầu không kiểm soát được. Bánh bao nhân thịt, nhưng dùng thịt lợn để làm, vỏ mỏng nhân nhiều, thịt lợn mềm, tươi và có vị mặn. Cắn một miếng, nước sốt nóng hổi chảy vào miệng, vỏ làm từ bột mì trắng. Khi nghe có vẻ hơi dầu mỡ, nhưng nhân thịt to như thế, đủ để thỏa mãn cơn thèm của người ta. Một lần loàn nghiến răng, 5 đồng xu một cái thật đắt, mua bánh làm gì, chẳng thà trực tiếp mua thịt lợn hầm canh cùng Long tiên sinh uống. Nàng chạy vía quầy thịt lợn hỏi: "Ông chủ, một cân thịt lợn bán bao nhiêu?" 5 đồng bạc một cân. Đôi mắt một loan loan điếc sang xương lợn đặt một bên, bắt đầu mặc cả. "Ông chủ, ta mua nửa cân thịt và cho thêm ta một ít xương, được chứ?" Người tính thật tốt, một cân xương bán 1 đồng bạc, không mặc cả. Ông chủ sảng khoái, cười lớn, một lần loan nghiến răng. 5 đồng bạc, nửa cân thịt, 4 cân xương. Không mặc cả. Ông chủ từ chối, nhất định không nhân nhượng. Cuối cùng, đại chiến giá cả không thuốc súng này cũng kết thúc, không có người chiến thắng. Một lần Loan tốn 3 đồng bạc, mua ít thịt cùng 2 cân xương. Nàng nghĩ Đồng tiên sinh hiện tại chỉ có thể nuốt theo bản năng, không thể ăn thịt nên chỉ cần mua thêm xương. Khi nàng ra khỏi chợ với chiếc giỏ nặng thì trời đã là buổi trưa. Ra khỏi cổng, nàng nhìn thấy Hồng Diệp đang đứng đợi bên ngoài. Phu nhân, người đã mua đủ đồ cần mua rồi chứ? Hồng Diệp một tay cầm dây thừng dắt bò, mắt nhìn cái giỏ có vẻ nặng trên lưng một Lân Loan. Đủ rồi, chúng ta trở về thôi. Đường từ chợ trở về phủ Bảo Quân hơi xa, một Lân Loan đi cả buổi sáng cũng thấm mệt, nàng ôm giỏ đồ ngủ thiếp trên xe. Khi tỉnh lại thì đã đi qua kết giới phủ Bảo Quân và sắp đến tẩm cung. Phu nhân đi thông thả. Sau khi tạm biệt Hồng Diệp, một Lân Loan liền đeo giỏ lên lưng, lấy chìa khóa mở cánh cửa lớn của tẩm cung Bảo Quân. Mở cửa, một mùi hôi thối trong không khí ập tới, nàng liền cảm thấy có gì không đúng. Phản ứng đầu tiên của nàng là thịt heo hỏng rồi, nàng vừa mới mất 3 đồng bạc để mua chỗ thịt đó. Nàng thật muốn mắng ông chủ tiệm là kẻ lừa đảo, nhưng khi nàng kiểm tra thì thịt không hề hỏng. Không xong rồi, một Lân Loan nghĩ tới gì đó, vội vàng buông giỏ, đóng cửa lại rồi chạy vội vào trong phòng. Thời điểm nàng không ở đây, tên ngao khâm kia lại đến làm khó Lâm tiên sinh nhà nàng sao? Nghe tiếng bước chân lộn xộn, Lòng tiên sinh nén đau đớn đang hành hạ trong xương cốt, cố giữ đầu óc được tỉnh táo. Hắn muốn nhìn xem một Lân Loan sẽ ghét bỏ hắn như thế nào. Nếu nàng ghét bỏ hắn hồi thối, hắn sẽ có lý do để xem tất cả sự quan tâm chăm sóc mấy ngày trước của nàng thành việc nàng có ý đồ xấu mới đối xử với hắn tốt như thế. Như vậy, hắn liền có thể xóa bỏ một cách không thương tiếc hình bóng của vị phu nhân xung hỷ đang dần khắc sâu vào tâm can hắn mấy ngày này. Thay vì mỗi ngày hắn cứ như một oán phụ nơi khuê phòng, âm thầm thả ra thần thức để xem nàng đối xử tốt với mình ngày này qua ngày khác, Lòng tiên sinh dùng sức lấy ra một tia thần thức dò ra khỏi phòng, bám vào một góc quần áo của một Lân Loan. Hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét của nàng dành cho hắn. Một Lân Loan không phát hiện ra sự tồn tại của tia thần thức, nàng nhìn cửa phòng vẫn đóng chặt như trước khi nàng ra ngoài. Trên mặt sân cũng không có dấu chân thì thở vào một hơi, nhưng giây tiếp theo nàng liền cảm thấy mùi hôi thối trong không khí càng lúc càng nặng. Trong lòng lo lắng cho Long tiên sinh, vội vàng đẩy mạnh cửa tiến vào. Ngay lập tức một mùi hôi thối nồng nặc xông tới, nàng không nhịn được lui về sau hai bước. Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao trong phòng lại có mùi hôi thối như thế này? Nàng nhớ rõ buổi sáng trước khi nàng đi, Lòng tiên sinh vẫn còn rất tốt. Nhưng khi nàng lùi lại hai bước, trái tim nhạy cảm mong manh của Lòng tiên sinh đã sắp chịu không nổi. Đúng vậy, hắn có tư cách gì mà yêu cầu vị phu nhân xung hỷ này có tình cảm với hắn? Mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là hữu danh vô thực, còn chưa nói đến hắn cũng chưa thể cho nàng bất cứ thứ gì, ngược lại còn làm phiền nàng chăm sóc hắn. Coi như hiện tại nếu nàng có ghét bỏ hắn, hắn cũng không có lý do gì để hận nàng. Lòng tiên sinh cắn chặt môi, từ từ thu hồi thần thức. Bỗng nhiên hắn không muốn thấy bộ dáng chán ghét của nàng khi nhìn thấy hắn. Dù sao nàng cũng không biết hắn tỉnh, tất cả đều chỉ do một mình hắn suy nghĩ quá nhiều. Một Lân Loan không hề biết hành động lùi bước do không nhận được mùi thối quá nồng nặc lại khiến Long tương sinh bị tổn thương sâu sắc. Nàng dừng lại vài giây rồi nhìn vào trong phòng. Cửa mở, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, làm cho phòng sáng hơn hẳn. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Long tiên sinh vẫn an tĩnh nằm trên giường. Chăn trên người hắn không bị dịch, chắc hẳn không ai tới. Thật may, Long tiên sinh không bị làm khó. Một Lân Loan nghĩ một chút rồi cố gắng chịu đựng mùi hôi thối trong phòng, bước nhanh đến mép giường. Trên giường, Chăn của nàng được gấp gọn gàng để một bên, mà chăn đang đắp trên người Long Tiên Sinh giống như bị tẩm ướt, chiếc chăn màu đỏ bị nhợm mà trở nên thâm đen, mùi hôi thối càng lúc càng nồng. Nàng nhìn gò má nhợt nhạt quỷ dị của Long Tiên Sinh, cắn môi, hai tay vội vàng cẩn thận nhấc chăn lên. Động tác của nàng tuy nhanh nhưng cũng rất nhẹ nhàng, thế mà lại làm cả người Long Mổ như rơi vào hầm băng. Hắn cảm thấy hắn như đang đứng bên bờ vực thẳm. Sớm thôi, chờ nàng nhìn thấy cái đuôi hôi thối của hắn, những ngày hắn được nhận sự quan tâm chăm sóc từ nhỏ hắn chưa bao giờ hưởng qua, những ngày hắn cảm thấy giống như trên thiên đường này sẽ sớm phải kết thúc. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút hy vọng mong chờ nếu nàng không ghét bỏ hắn. Không đâu, sẽ không có người thật lòng đối xử với hắn. Không phải hắn vẫn luôn cô đơn một mình hơn 100 năm qua sao? Hắn có coi một người là anh em tốt, nhưng kẻ đó thấy hắn bị thương cũng đã tới đâm hắn một đao. Đừng sốc chăn, đừng nhìn, cầu xin ngươi. Đầu ngón tay Long Tiên Sinh không ngừng run rẩy, khi làn da tiếp xúc với không khí, hắn liền cảm thấy máu trong người chảy ngược lại. Và một Loan Loan cũng nhìn thấy tình trạng thảm hại của Long Tiên Sinh. Vị trí bị thương trên đuôi rồng lúc trước đã được nàng bôi thuốc lại bắt đầu nứt ra, có một số chỗ đã đóng vải lại chuyển thành màu đen. Mũ đen trộn với máu từ vết thương rỉ ra làm toàn bộ chăn ướt đẫm. Tình trạng hiện tại của Long Tiên Sinh không khác gì tình trạng thảm hại khi lần đầu nàng gặp hắn. Nhìn vết thương mới tốt được mấy ngày mà hôm nay lại nứt ra, một Loan Loan chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, tâm tình cũng phức tạp. Nàng không trách hắn làm bẩn chăn, mà nàng cảm thấy chua xót trong lòng. Thương thế của Long Tiên Sinh thật sự nghiêm trọng. Nàng mới chỉ ra cửa có nửa ngày, tại sao vết thương biến thành như vậy chứ? Rõ ràng ngày hôm qua nàng bôi thuốc, cái đuôi của Long Tiên Sinh đã tốt hơn nhiều. Nhìn thấy cảnh này, một Loan Loan đột nhiên cảm thấy bản thân bất lực, nàng đứng ở đầu giường Long Tiên Sinh, hai mắt đỏ bừng. Trước khi xuyên qua, nàng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, không có kiến thức y học, cũng không có dáng vẻ xinh đẹp, thậm chí nàng còn nghĩ rằng bản thân nàng vĩnh viễn sẽ cô đơn, lẻ loi một mình. Sau khi xuyên qua, mặc dù phải trải qua khó khăn, nguy hiểm luôn rình rập, nhưng bởi vì có sự tồn tại của Long Tiên Sinh khiến nàng cảm thấy mình cũng có người muốn dựa vào, khiến nàng cảm thấy mình có thể vì người khác trở nên kiên cường. Ban đầu, nàng chỉ đơn thuần muốn chăm sóc Long Tiên Sinh thật tốt, đợi ngày hắn tỉnh có thể nhìn vào công sức nàng bỏ ra cứu nàng một mạng. Nhưng chỉ mấy ngày ở chung ngắn ngủi, nàng lại có cảm giác muốn cùng hắn nương tựa lẫn nhau. Mà hiện giờ, nàng lại không chăm sóc tốt cho hắn. Một Loan Loan cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt đến không thở nổi, thế giới trước mắt bỗng nhiên mơ hồ, nàng duỗi tay xoa xoa mặt, lại không biết mình đã rơi nước mắt từ lúc nào, chỉ có thể vô lực đứng bất động tại chỗ. Nàng phải nghĩ cách thật nhanh mới được. Vẫn bôi thuốc giống lần trước sao? Hay là lần trước nàng làm sai? Vô số suy nghĩ dồn nén trong đầu óc một Loan Loan khiến nàng căn bản không cách nào phản ứng kịp. Trong phòng yên tĩnh mà trái tim Long Tiên Sinh đập càng lúc càng nhanh, hắn không nghe thấy tiếng mắng chửi căm ghét của nàng, không nghe thấy tiếng thét to sợ hãi của nàng, thậm chí cũng không nghe thấy tiếng bước chân nàng chạy trốn. Đến cuối cùng, nàng đã phản ứng thế nào? Chẳng lẽ đã bị hắn dọa ngất? Long Tiên Sinh nhịn không được, âm thầm thả ra một tia thần thức, mà khoảnh khắc tia thần thức tiến gần một Loan Loan, hắn lập tức ngây ngốc. Nàng khóc, làm sao nàng có thể khóc? Nàng khóc vì hắn sao? Nàng không chán ghét hắn sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Long Tiên Sinh không biết được cảm giác mình lúc này là gì, tất cả đều không giống hắn đã suy đoán. Hai tay đỏ rực, lông mi Long Tiên Sinh run rẩy, hắn bỗng nhiên cảm thấy cái đùi hư thối do bị nguyền rủa không còn đau nhức chút nào. Một Loan Loan đột nhiên nhớ ra Long Tiên Sinh trong cốt truyện xuất hiện sau 100 chương, nàng rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Hiện tại nàng vô cùng hối hận lúc trước tại sao không cẩn thận nhớ kỹ từng chữ trong tiểu thuyết. Nếu nàng xem cẩn thận, nói không chừng có thể tìm ra biện pháp chữa khỏi đuôi cho Long tiên sinh. Trong sách chỉ nói qua rằng Long tiên sinh bởi vì đánh nhau với thủ lĩnh một tộc khác nên mới bị thương nặng. Nàng căn bản không biết nguyên nhân, cũng không có cách nào mang Long tiên sinh ra ngoài gặp đại phu. Việc nàng có thể làm chỉ là đút cho hắn một chút đồ ăn, thỉnh thoảng còn cho hắn hấp thụ một chút linh thạch. Từ từ, linh thạch. Trong đầu xẹt qua một ý niệm, một Loan Loan vội vàng đem tất cả linh thạch trong túi ra, đặt hai bên tai Long tiên sinh, đồng thời cũng tự trách bản thân mình. Tại sao nàng có thể quên, Long tiên sinh là linh long tu hành, vết thương của hắn không thể chữa khỏi bằng phương pháp bôi thuốc đơn giản, chủ yếu phải dựa vào linh khí để bồi bổ. Hơn nữa, Long tiên sinh đã hôn mê lâu như vậy, tám phần là do kinh mạch bị thương tổn nghiêm trọng, chắc chắn không thể trực tiếp hấp thu linh khí trời đất. Nếu không có linh thạch bên người, đừng nói là dùng linh lực để chữa trị kinh mạch, sợ rằng để tồn tại cũng rất khó. Một Loan Loan đưa ống tay áo, lau khô nước mắt, cũng không sợ trong phòng hôi thối, ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm linh thạch, đặt ở bên tai Long tiên sinh, hy vọng biện pháp này có hiệu quả. Không biết có phải do tác dụng của lời cầu nguyện, mấy khối linh thạch kia thật sự mờ đi, dần dần hóa thành linh khí, tiến vào trong cơ thể Long tiên sinh. Đối với thường thế của Long tiên sinh thì linh khí ít ỏi từ mấy khối linh thạch hạ phẩm này vốn như muối bỏ biển, nhưng hiện tại lại vô cùng trân quý. Linh khí từng chút nhẹ nhàng chạm rãi từ linh thạch tiến vào thân thể hắn, giống như mưa xuân rơi xuống vùng đất khô hạn, không giống như trước kia. Hiện tại, Long tiên sinh tụ tập thần thức thật cẩn thận hấp thu linh khí, dùng thần thức cường đại cấp 7 để hấp thu từng sợi linh khí mỏng manh, nhưng chỉ hấp thu tới khi có thể kết nối hai mảnh nguyên hạch rách nát của hắn thì liền dừng lại. Hiện tại, bọn họ rất nghèo, cần phải tiết kiệm. Vì thế một Loan Loan liền nhìn thấy mấy viên linh thạch bên tai Long tiên sinh nhanh chóng vỡ vụn, cuối cùng cũng còn dư lại 3 viên. Linh thạch vỡ vụn, điều đó có phải chứng minh là Long tiên sinh đã hấp thu không ít linh khí, phương pháp này hữu ích đúng hay không? Trong lòng vui mừng, một Loan Loan nhìn ba khối linh thạch cấp thấp, trong lòng âm thầm suy đoán, có phải do thân thể Long tiên sinh hiện tại bị thương quá nặng, cho nên chỉ có thể hấp thu được mấy linh thạch cấp thấp. Một Loan Loan chua xót, nàng xoa xoa nước mắt vẫn còn vương trên đôi mắt, nghĩ vẫn nên để ba viên linh thạch kia bên tai Long tiên sinh. Nếu đúng là do linh thạch không đủ mới làm cho cái đuôi Long tiên sinh tiếp tục hư thối, nàng không thể đem linh thạch đi được. Một Loan Loan kiểm tra cái đuôi hư thối của Long tiên sinh đã dừng rỉ máu, có lẽ thật sự có tác dụng. Long tiên sinh, thật xin lỗi. Một Loan Loan nghẹn ngào định duỗi tay chạm vào gai trên đuôi rồng, nhưng tay mới duỗi đến không trung thì dừng lại. Lần này do nàng không tốt, nếu nàng không làm đứt mạch hấp thụ linh khí của Long tiên sinh thì cái đuôi hắn đã không tiếp tục bị thối rữa. Nàng nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, nhưng khi vào tay Long tiên sinh lại vô cùng hụt hẫng. Hắn biết nàng nóng lòng muốn mang thêm chút tiền đi chợ để tìm xem có lối thoát hay không, cũng bởi vì lo nghĩ cho họ, cho cái nhà này. Nhà, lỗ tai Long tiên sinh nóng bừng, trong lòng nhắc đi nhắc lại từ nhà, tràn đầy ma lực hấp dẫn đó. Nếu Vũ Bạo Quân lạnh như băng này, nếu nơi mà hắn từng coi là chỗ nghỉ ngơi tạm thời này, có lời nói của nàng, có lẽ cũng có thể gọi là nhà. Hắn chưa bao giờ có nơi được gọi là nhà. Một Loan Loan không ngờ lời xin lỗi của mình làm cho Long tiên sinh nghĩ đến nhà. Nàng cũng không ngồi lâu, nhanh chóng lau sạch những đinh thạch cấp thấp đã vỡ thành bột phấn bên gối Long tiên sinh, đem ba khối còn lại thay đổi vị trí, rồi mới mang chăn đệm dính đầy máu hôi thối đi. Hiện tại trời vẫn còn sớm, thời tiết hôm nay khá tốt, vẫn nên nhanh chóng xử lý cái đuôi của Long tiên sinh sớm một chút, rồi mới giặt sạch chăn nệm. Một Loan Loan vừa tính toán những việc vừa phải làm tiếp theo, vừa lấy nước đổ đầy chậu, bởi vì muốn giặt chăn nên nàng phải lấy chậu lớn nhất trong phòng. Một loan loan đem chăn bỏ vào trong nước, chờ thêm thật nhiều xà phòng, lại vào bếp đun thật nhiều nước nóng, nước khử trùng dao, rồi cầm thuốc mỡ quay về phòng. Một loan loan đặt chậu lên bàn, cầm hai khăn tay bao lấy thật kỹ, nhìn Long tiên sinh vẫn còn đang nhắm mắt, nhẹ nhàng nói: "Long tiên sinh, ta giúp người xử lý một chút, chắc sẽ hơi đau." Tuy rằng lời này của nàng hoàn toàn chỉ có ý giúp Long tiên sinh xử lý vết thương, nhưng khi vào tay Long tiên sinh, hắn lại nghe thành nàng đang muốn làm gì đó đối với hắn. Trong lòng hắn cực kỳ khẩn trương, đầu ngón tay rung lên, nhắm mắt chờ đợi mấy chục giây thì một lần loan bắt đầu động thủ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể nàng thấm qua cái khăn mỏng, thẳng tắp truyền đến đùi hắn. Nàng cẩn thận tránh miệng vết thương của hắn, bàn tay mềm mại dùng sức nhẹ nhàng kéo cái đùi dài của hắn, đặt lên giường ngọc lạnh như băng. Cái đùi còn đang ở trạng thái nửa rồng, trừ bỏ một số chỗ cá biệt cùng vải rồng bên ngoài thì cũng không có chỗ nào đặc biệt mẫn cảm. Lòng tiên sinh cảm thấy ổn, cũng không bị đau. Nàng muốn làm sạch điểm bị dơ sao? Lòng tiên sinh nghĩ, cảm thấy mình đã bình tĩnh trở lại. Nhưng chẳng bao lâu, hắn lại không thể bình tĩnh, bởi vì một loan loan đem cái khăn bao tay ném qua một bên, xắn ống tay áo, ôm lấy eo hắn. Từ phút giây làn da ấm áp của nàng tiếp xúc trực tiếp với ngực bụng hắn, Long tiên sinh cảm thấy có thứ gì đó từ làn da nàng tấn công vào cơ thể hắn, trực tiếp vọt thẳng lên, nổ bùm bùm trong đầu hắn. Hiện tại hắn trực tiếp bị đốn gục, sao nàng có thể ôm eo hắn? Ngoại trừ trong cuộc chiến, trước nay đều không có kẻ nào dám cả gan chạm vào eo hắn. Nếu không phải trên mặt hắn chằng chịt hoa văn đỏ đen do bị nguyền rủa, thì một loan loan có thể nhìn thấy mặt Long tiên sinh đang đỏ hồng. Nhưng một loan loan vẫn nhìn thấy đôi tai và cổ Long tiên sinh hồng hồng sau khi nàng lột bỏ hoàn toàn cái niệm dơ bẩn ra khỏi người hắn. Là bị nóng sao? Nàng không nghĩ nhiều, duỗi tay đặt lên trán Long tiên sinh, nhiệt độ khác hoàn toàn với nhiệt độ cơ thể hắn, lập tức truyền đến tay nàng, hơi nóng. Cũng đúng, bởi vì không có linh khí nên cái đùi của Long tiên sinh bị hư thối, người bị thương như thế đều sẽ phát sốt, nghĩ vậy mắt một loan loan lại hồng lên. Tất cả đều là do ta, làm người bị sốt. Nàng thì thầm, giọng nói trầm xuống, thở nhẹ một hơi, ném tất cả chăn nệm xuống sàn. Long tiên sinh còn chưa kịp bình tĩnh, sau khi nàng ôm eo hắn, liền cảm giác tay nàng đang chạy dọc trên tầng vải trơn trượt do dính đầy dịch mũ dơ bẩn, chạm vào miệng vết thương đang hư thối. Chút thẹn thùng khó chịu trong lòng hắn biến thành rung động, hành động của nàng một lần nữa nhắc nhở hắn, nàng chưa bao giờ ghét bỏ hắn, nàng thật sự chưa từng ghét bỏ hắn. Dao nhỏ xẹt qua vảy và da thịt hư thối, dù động tác một loan loan nhẹ nhàng cẩn thận đến đâu, nhưng đau đớn vẫn không giảm chút nào, mà Đông tiên sinh cảm nhận đau đớn này giống như đau đớn khi hắn còn bé đánh nhau với ma khuyển vì muốn tranh đoạt đồ ăn, cho nên bị cắn đau đớn. Hắn cũng chưa từng xử lý miệng vết thương cẩn thận như vậy, sức mạnh cường đại cùng năng lực tự phục hồi vết thương của Long tộc khiến hắn vừa thống hận tại sao mình được sinh ra, vừa đắc ý với thiên phú của hắn. Cứ như vậy hắn được người khác coi như trân bảo, vậy nên lần này đúng là thử nghiệm mới lạ nhất của hắn từ khi sinh ra tới bây giờ. Hắn thậm chí còn hy vọng đau đớn như vậy có thể tiếp tục lâu hơn một chút. Một loan loan cẩn thận lau rửa sạch sẽ cái đuôi của Long tiên sinh, sau đó dùng một cái khăn sạch lau khô vảy xung quanh miệng vết thương, rắc thuốc lên, nhìn miệng vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương cốt, nàng có chút chua xót trong lòng. Nàng hoàn toàn không biết lý do tại sao Long tiên sinh cùng những thủ lĩnh tộc khác đánh nhau. Một Lan Lan lắc lắc đầu không nghĩ nữa, hiện tại nàng chỉ là tu sĩ cấp thấp nhất, nàng không có năng lực quản chuyện phân tranh của những nhân vật lớn đứng đầu thế giới này. Hơn nữa, với thân phận là một phu nhân xung hỷ, ở một gia là một đứa con bỏ đi, ở trong mắt người dụng tâm kín đáo như Ngao Khâm thì nàng là một công cụ. Chỉ có ở thời điểm Long tiên sinh ốm yếu, nàng có một chút giá trị, đại khái cũng không có tư cách đi quản chuyện trước kia của Long tiên sinh. Suy nghĩ như vậy làm một Loan Loan có chút thương tâm, nàng bỗng cảm thấy mình suy diễn quá nhiều, liền không tiếp tục suy nghĩ miên man nữa. Thu dọn phòng sạch sẽ, đem chăn của mình che lại một nửa người Long tiên sinh, rồi ôm chăn nệm bẩn đi ra ngoài. Phòng yên tĩnh trở lại, Long tiên sinh cũng từ từ thoát ra khỏi cảm xúc khó tả, thần thức hắn có thể cảm nhận được linh thạch ở bên gối, tâm tình âm u rốt cuộc xuất hiện vài tia sáng như mặt trời ấm áp. Hắn nghe thấy tiếng một Loan Loan đang giặt quần áo trong sân, truyền đến tiếng nước xối xả, ý thức dần đắm chìm. Thời điểm một Loan Loan chưa xuất hiện, hắn cần phải mất 3 năm mới có thể hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy nhiều nhất 1 năm hắn có thể phá giải được nguyền rủa này. Đến khi một Loan Loan vất vả giặt được chăn nệm bị dơ thì sắc trời đã tối, nàng cảm thấy cái eo cái chân đau nhức đến không chịu nổi. Kỳ thật, thân thể này khỏe mạnh hơn nhiều so với thân thể trước kia của nàng. Thân thể này tốt xấu cũng là tu sĩ cấp 1, làm sao có thể đem ra so sánh với phàm nhân. Nhưng tu sĩ cũng không chịu được mệt nhọc đến thế. Mấy ngày nay, nàng thật sự mệt muốn chết. Ban đầu, một Loan Loan nghĩ buổi tối muốn ăn thịt, nhưng buổi chiều nhìn thấy cái đuôi của Long tiên sinh ảnh hưởng đến sự thèm ăn của nàng. Còn chưa kể, mùi hư thối trong phòng vẫn chưa tiêu tán. Vì vậy, bữa tối xa hoa được thay thành uống cháo trắng. Vì sợ thịt sẽ bị hỏng nên một Loan Loan đem thịt đi ướp muối đơn giản. Nhưng không biết có phải do ảnh hưởng từ cái đuôi của Long tiên sinh, hiện tại nàng nhìn khối thịt heo cấp 1 này theo bản năng liền tưởng là thịt rồng. Sau khi ăn xong cơm tối thanh đạm, đút cho Long tiên sinh một chén cháo nấu bằng linh gạo cùng nửa viên bách trân quả, một Loan Loan lại đi đun ít nước đến thiên điện tắm rửa, nghỉ một chút rồi đem nửa chậu nước ấm về phòng. Buổi chiều khi nàng lau rửa cái đuôi cho Long tiên sinh cũng để ý những cái vảy đang kết khô vàng, không biết có dính bẩn gì hay không, nghĩ lại vẫn nên lau rửa một lần nữa cho hắn. Một Loan Loan xốc chăn, cái đuôi đang ở tư thế vặn vẹo xuất hiện trước mặt nàng. Một Loan Loan tinh nghịch cười khúc khích. Buổi chiều nàng lau rửa cho Long tiên sinh xong, có lẽ đã quên mất không đặt lại cái đuôi cho hắn. Long tiên sinh, ta sẽ lau rửa cái đuôi của người một lần nữa. Một Loan Loan theo thường lệ lẩm nhẩm, dùng nước ấm tẩm ướt khăn chà lau vảy của hắn, cẩn thận tránh miệng vết thương. Nhưng khi lao đến cái eo săn chắc của hắn, trừ bỏ ở phần eo bụng hắn có ít vảy ở phía dưới đuôi, còn lại thì so với những chỗ khác thì dày và mềm hơn một chút. Một Loan Loan cũng không tìm thấy thứ đồ vật kia. Lúc này, một Loan Loan đột nhiên cảm thấy rất an toàn. Không phải hiện tại Long tiên sinh đang ở trạng thái cực kỳ an toàn, mà vốn nàng cũng không cần lo lắng đến trạng thái động dục của rồng, vì Long tiên sinh kỳ thật không có. Một Loan Loan liếc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tà mị của Long tiên sinh, lông mi đen dài cong vút, ở cổ có yết hầu rất rõ ràng, sau đó đỏ mặt liếc cái eo thon của hắn rồi thở dài. Một con rồng đẹp trai như vậy lại không có, thật đáng tiếc. Một Loan Loan chậm rãi dời mắt ra khỏi cơ bụng tuyệt đẹp của Long tiên sinh, âm thầm phỉ nhổ bản thân háo sắc như vậy, vội vàng rửa mặt cho Long tiên sinh rồi bê nước ra ngoài. Mà lúc này Long tiên sinh cũng đang đau đớn chiến đấu với sự nguyền rủa bên trong kinh mạch vỡ vụn, căn bản không biết trạng thái nửa người nửa rồng của mình bị phu nhân hoài nghi năng lực. Nếu lúc đó hắn tỉnh táo nhất định sẽ vô cùng khó chịu. Ở thời điểm không dùng tới, Long tộc sẽ không tùy tiện lộ bất cứ thứ gì ra ngoài. Hơn nữa rõ ràng một Loan Loan đã sợ đến còn nói hắn không có, thật sự ủy khuất. Một Lần Loan đem nước đổ đi, thu dọn lại phòng một chút, rồi kiểm kê những thứ gì hôm nay ra cửa mua được, xoa xoa cái cổ nhức mỏi, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng chờ đến khi nàng bò lên giường chuẩn bị ngủ, thì phát hiện ra một vấn đề. Chăn nệm dính bẩn của Long tiên sinh nàng chỉ vừa mới giặt, hiện tại vẫn chưa kịp khô. Bây giờ bọn họ chỉ còn một giường, một chăn, một nệm. Chẳng lẽ nàng phải ngủ chung chăn với Long tiên sinh? Một Lần Đoàn thẫn người ra, nàng nhìn một lần nữa thân thể trần trụi của Long tiên sinh ở trong chăn hỉ đỏ thẫm, đột nhiên cảm thấy khó thở. Trước khi xuyên qua, nàng vẫn là một tiểu cô nương ngây thơ, giờ có thêm một hư long là phu quân. Lúc trước, dù ngủ chung một giường với hắn, nhưng một giường hai chăn, còn hiện tại chẳng qua hai người phải ngủ một chăn. Hơn nữa, Long tiên sinh cũng là một con rồng ngây thơ vô tội. Hiện tại hắn đang hôn mê, nhưng không thể thay đổi được sự thật hắn là một con rồng khác phái. Mặc dù hiện tại hắn cũng chẳng thể làm cái gì. Một Lần Loan cảm thấy đau đầu, nàng nhìn ngoài trời tối như mực, cảm thấy hối hận. Tại sao hôm nay ra ngoài không tính toán trước để mua thêm một cái chăn nữa? Sắc trời đã không còn sớm, hiện tại lại đang cuối thu, dù ở trong phòng nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Một Lần Loan ở trên sàn nhà, thở dài một hơi rồi đi tới tủ quần áo, tìm kiếm một hồi. Thật không may là nàng chẳng tìm được bộ quần áo nào đủ dày. Tầm mắt chuyển tới bàn ghế cùng cái bàn mà lúc trước chưa giặt chăn nệm, nàng còn ngủ ở trên đấy. Khóe mắt Một Lần Loan giật giật, chẳng lẽ nàng phải nằm ở đó ngủ không có chăn nệm, thế này thì cũng quá thảm. Thời điểm Một Lần Loan rối rắm không biết có nên ngủ chung chăn với Long tiên sinh thì ở chợ Tinh Linh Tộc, cửa hàng mà hồi sáng Một Lần Loan đến chọn mua hạt giống, thú nhân sư tử Tông Thúc đóng cửa thật cẩn thận rồi xoay người đi vào nhà. Ở nơi này, tu sĩ từ cấp 3 trở lên có thể thuê cửa tiệm dài hạn, cũng có tư cách ở lại cửa hàng trong chợ sau 6 giờ chiều sau khi tan chợ. Nhưng những người như Lam Nhi, Phong cùng những tộc nhân Tinh Linh tộc khác không có tu vi thì chẳng có tư cách gì để tiếp tục ở lại. Vén rèm che trong phòng lên, Tông Thúc bước vào. Đúng như suy đoán lúc đó của Một Lần Loan, sau tấm rèm có một cái giường nhỏ. Lúc này một nữ nhân có tướng mạo thanh tú đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, khuôn mặt nàng sạch sẽ cũng không giống người của thú nhân tộc, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, thoạt nhìn cũng đã có tuổi. Nữ nhân ho một tiếng, Tông Thúc lập tức trở nên căng thẳng. Một người đàn ông to lớn cơ bắp rắn chắc lúc này lại luống cuống bên mép giường, thật cẩn thận đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng. Lỗi ca. Nữ nhân vẻ mặt tái nhợt tươi cười. Huynh đã xong công việc chưa? Nàng cố gắng bày ra bộ dáng vui vẻ nhưng đôi mắt mệt mỏi không chịu được. Tông Thúc không nhịn được nắm tay nàng. Vân Nhi, để ta bế nàng đi ngủ. Được. Nữ nhân tên Vân Nhi ngoan ngoãn ghé vào trong lòng ngực hắn. Hai người đi ra khỏi gian phòng nhỏ, mở cửa phía sau đi vào sân. Lỗi ca, Lam Nhi có trả được tiền thuế hay không? Vân Nhi hỏi. Buổi chiều ta hơi mệt cho nên ngủ quên mất. Tông Thúc ôm thân thể càng lúc càng nhẹ đi của người mình yêu, trong lòng chua xót nhưng bên ngoài lại cười hào sảng. Tiểu nha đầu tới hôm nay, ta nghĩ rằng nàng là một kẻ lừa đảo, kết quả vậy mà lại là một người tốt. Tiền thuế của nhà Lam Nhi không cần phải lo lắng. Nhà đầu kia lén đặt vào mũ choàng của Lam Nhi một khối linh thạch cấp thấp. Nhà đầu kia cũng không sợ một tiểu cô nương như Lam Nhi sẽ đánh mất. Biểu hiện của ta lúc đó có hơi không ngờ. Vậy thì tốt rồi. Vân Nhi giống như dùng hết toàn bộ sức lực để nói. Tông Thúc ôm chặt cánh tay nàng. Nàng đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Tiểu tử Phong cũng khôn khéo, sau khi phát hiện ra có đến chỗ ta, đem linh thạch đổi thành đồng bạc cùng tiền xu, nói là không thể để cho mấy tinh linh kia phát hiện ra linh thạch của bọn họ. Tông Thúc tuy cười, nhưng thú văn trên trán càng lúc càng đỏ. Ông lại nhảy nói thật nhiều, mãi cho đến khi người trong ngực đã ngủ mới chậm rãi ngừng lại. Ông nhẹ nhàng đặt người lên giường, nhìn gương mặt tái nhợt của Vân Nhi trong lòng đau xót. Bọn họ biết nhau từ nhỏ, Vân Nhi đã từng là chiến sĩ có sức mạnh lớn bậc nhất trong một bộ tộc của tộc thú nhân, nhưng vì muốn sinh con cho hắn nên đã hủy đi sức mạnh của mình. Thế nhưng nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn không có con. Thật sự ông cũng cảm thấy không sao, tuy không có hài tử nhưng bọn họ còn có nhau, thế là đủ. Nhưng Vân Nhi lại vô cùng muốn có con, kết quả bị một tên vu tộc lừa gạt, uống một phương thuốc bị ngầm nguyền rủa nên bị hút hết sức mạnh, chỉ còn lại thân thể suy yếu, hiện tại thậm chí còn không thể biến thành hình thú, chỉ có thể dựa vào linh dược để duy trì sự sống. Nhưng cho dù hắn có tốn bao nhiêu công sức, thời gian nàng tỉnh lại càng ngày càng ngắn. Vân Nhi, Tông Lỗi nhẹ nhàng gọi nàng, chậm rãi bình tĩnh lại tâm tình. Sắc trời đã khuya, cái lạnh cuối mùa thu dần dần thấm vào người, một lần loan đứng trên mặt đất cũng cảm giác khí lạnh theo sàn nhà bò lên chân mình. Nàng nhìn Long Tiên Sinh đang an tĩnh nằm trên giường, lại nhìn chiếc niệm giày cùng chiếc giường ngọc dưới người hắn, nội tâm rối rắm. Nói chứ rất kỳ lạ, không biết chiếc giường trong phòng Đông Tiên Sinh này được làm từ chất liệu gì, thoạt nhìn thì như giường ngọc nhưng lại không lạnh, ngược lại có chút ấm áp, nằm ngủ rất thoải mái. Một lần loan càng nghĩ càng dao động, đến khi hồi thần trí đã tới bên mép giường. Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn trên chiếc bàn dựa sát giường, lộ ra ánh sáng tản ra mềm mại theo hình mái vòm. Chính xác, đây là đang ngắm mỹ long dưới đèn, tầm mắt một loan loan bất giác chuyển lên trên mặt Long Tiên Sinh. Trên trán hắn vốn là lòa xòa tóc mái, nhưng vì trước đó nàng ngại vướng nên khi rửa mặt cho hắn đã vuốt nó qua một bên. Hai lọn tóc mai thật dài rủ xuống bên cạnh, trên mặt trải rộng hoa văn kỳ dị, nhưng dù là vậy cũng là có thể mơ hồ nhìn thấy bộ dáng tuấn mỹ của hắn. Hắn là một con rồng anh tuấn, một lần loa nghĩ thật sự rất đẹp. Hơn nữa hiện tại hắn vẫn bất tỉnh, quân tử không thể dậu đổ bìm leo, nàng vẫn là không nên chung chăn với Long Tiên Sinh. Một lần loan thở dài giúp Long Tiên Sinh đáp chăn lại, tìm bộ quần áo có chút cũ kỹ đắp thêm, sau đó bò lên giường. May mắn chiếc giường ngọc này không phải quá lạnh, ngủ ở đây khá hơn nhiều so với nằm trên cái bàn đó. Dù sao, nếu thời tiết ngày mai đẹp thì chăn vài niệm cứ để thế, tạm thời cứ chấp nhận như này một đêm cũng không có gì đáng ngại. Một lần loàn nghi người, không dám nhìn Long Tiên Sinh nằm bên cạnh nàng, chậm rãi nhắm mắt. Nhưng không biết có phải ông trời đang đùa giỡn với nàng. Vào ngày hôm sau, khi một lần đoàn tỉnh lại với cái eo đau nhức, cả lưng cũng đau, thì nghe thấy bên ngoài tẩm cung truyền đến tiếng mưa rơi tí tách. Trời mưa, một lần đoàn có chút đau nhức xoa xoa đầu. May là tối hôm qua nàng trút hết chăn và niệm vào, nếu không phải đợi mấy ngày nữa. Nàng rời giường rửa mặt, mất nửa ngày mới tìm được một cái dù giấy bị gãy mất một nan tre tại chính điện. Nàng bung dù rời chính điện tới thiên điện làm cơm trưa sớm. Hôm nay thật ra nàng dậy hơi trễ nên chuyển sang làm cơm trưa sớm. Hôm qua không thể ăn được thịt nên có chút tiếc nối, y bằng hôm nay nấu canh xương hầm. Một lần loan suy nghĩ kỹ liền nấu món gì rồi bắt đầu chuẩn bị. Rau dưa mua từ chợ đều rất tươi, dù để bên ngoài cả một đêm, lá cải cũng không bị héo là mấy. Trước kia khi còn ở hiện đại, nàng chỉ sống một mình, cũng luyện được bàn tay nấu ăn đầy bản lĩnh. Tuy không được xưng là đầu bếp, nhưng nấu một ít cơm nhà đều không có vấn đề, tốc độ nấu cơm cũng không coi là chậm. Cung điện trong ngày mưa thoạt nhìn có thêm vài phần thần bí so với ngày thường. Một lần loan cầm ô từ thiên điện đi về phía chính điện, xuyên qua hành lang đi qua sân. Khi sắp đến cửa phòng thì bị trượt chân, thiếu chút nữa không đứng vững, cây dù trực tiếp rơi xuống đất. Một lần loan một tay che hộp đồ ăn, một tay dùng sức bám lên vách tường, mà vách tường ấy cũng không phải thật sự trơn mịn. Nàng xui xẻo trượt tay chà tới một góc nhọn, trong nháy mắt bàn tay liền rách da chảy máu. nàng nhịn không được kêu lên một tiếng, vài giọt nước mưa trên đầu nàng chảy xuống che khuất tầm mắt. Một lần Loan duỗi tay khó khăn khẽ xoa, còn chưa kịp nhặt chiếc dù dưới đất lên liền cảm thấy trước mắt xuất hiện một bóng người mông lung, đầu với tóc đen dài như tơ lụa tùy ý phủ lên vai, trên người mặc chiếc áo ti màu nguyệt bạch, hai chiếc sừng bị gãy, nước mưa như nhòe đi hình dáng hắn. Một lần Loan chỉ cảm thấy được đôi mắt đối phương hẹp dài đen như mực đang nhìn thẳng vào nàng, chỉ hơi liếc mắt một cái hắn liền tiêu tán mất. Là Long tiên sinh sao? Là nàng xuất hiện ảo giác sao? Một lần Loan cảm thấy trong lòng có chút chua xót, xoa xoa hai mắt lại như choáng váng nhìn cửa phòng mấy lần. Nơi ấy trống rỗng không có gì, không có bất cứ thứ gì gọi là bóng dáng Long tiên sinh. Nàng thật là quả nhiên mấy ngày mơ quá nhiều nên xuất hiện ảo giác. Một lần Loan tự diễu nhặt chiếc dù dưới đất lên, không thể nói rõ tìm mất mát nhàn nhạt dưới đáy lòng gọi là gì, khó khăn bước vào phòng. Long tiên sinh bằng xương bằng thịt còn đang nằm trên giường. Một lần Loan không biết phải nói cảm giác trong lòng là gì, chỉ thở dài cầm khăn yên lặng đứng một bên lau tóc. Nàng trầm mặc lau tóc không chú ý tới ngón tay tái nhợt đang yên lặng run rẩy của Long tiên sinh, cũng không chú ý tới hắn thống khổ nuốt xuống một ngậm máu. Hắn đã tỉnh lại từ lâu, an tĩnh nghe tiếng nàng đàm việc, càng chẳng thể nhìn được thả ra một tia thần thức bám lên góc áo nàng, đi theo nàng giặt quần áo, nấu cơm, tìm chiếc dù, xếp quần áo. Và khi nàng vừa mới chà tay lên tường một cái, vẫn là không nhịn được, không tự lượng sức mà hiện thân. Chỉ là hắn chỉ duy trì được một cái chớp mắt ngắn ngủi, thậm chí còn chưa kịp ngắm nàng đã bị áp chế mà tiêu tán. Hắn quả thật là một con rồng vô dụng nhất trần đời. Long tiên sinh thầm nghĩ, ngay đến tận mắt nhìn nàng, ngắm nàng còn không được, thậm chí đỡ một cái nàng té ngã cũng không thể. Lần đầu tiên, Long tiên sinh thống hận bản thân mình lúc trước lại vì mấy lý do thật nực cười kia mà tự để bản thân mình ra nông nỗi này. Nếu hắn không bị thương, có phải sẽ không giống như bây giờ, đến nhìn nàng cũng không thể. Một lần Loan vừa nghĩ chỉ là ảo giác, căn bản không nghĩ tới đó thật sự là Long tiên sinh. Nàng đau tóc xong thì đổi một chiếc áo ngoài, nghĩ xong vẫn là cầm thuốc mỡ của Long tiên sinh, nhẹ nhàng nói: Long tiên sinh, ta dùng thuốc mỡ của người một chút, bởi vì bị ở tay không tiện làm việc. Nàng lấy ra một ít thuốc mỡ xoa lên chỗ đau, miệng vết thương ở đó khép lại rất nhanh. Nàng đậy nắp lại, thở vào nhẹ nhõm, mở hộp đồ ăn ra, nhìn canh xương hầm được bảo vệ cẩn thận, còn thơm ngào ngạt, tâm tình tốt hơn chút. Long tiên sinh, ta có mua xương. Một lần Loan bưng chén cho hắn như thường lệ. Hẳn là hương vị không tệ lắm. Nhưng lần này nàng không biết vì sao Long tiên sinh cứ ngậm miệng thật chặt, không phối hợp nuốt xuống giống như lần trước. Một lần Loan cầm muỗng chọt môi hắn rất nhiều lần, nước sốt óng ánh cũng chảy theo cằm hắn, Long tiên sinh vẫn không uống. Một lần Loan cảm giác có gì không đúng, nàng bưng chén uống một ngụm nhỏ. Xương heo có thể nói vô cùng tươi ngon, nàng mới chỉ nhấp một ngụm nhỏ liền thấy thơm ngát, còn có vị nhẹ nhẹ linh khí nhàn nhạt mỏng manh, chỉ ít chứng minh tay nghề của nàng không có vấn đề. Vì sao Long tiên sinh kháng cự? Không phải Long tiên sinh là thực vật sao? Một lần Loan dứt khoát đặt chén sang một bên, nói: Mạo phạm. Sau đó duỗi tay nắm càm Long tiên sinh, nửa cưỡng ép khiến Long tiên sinh mở miệng. Hắn vừa hé miệng liền làm một lần Loan sợ hãi, rất nhiều máu tươi tràn ra từ khóe miệng hắn thấm vào gối. Đám máu tươi ấy như không ngăn cản nổi cảm giác nhiệt độ ấm nóng dính đầy tay nàng. Nàng lập tức ngây người, cả người run rẩy, vội vàng thả tay không bóp càm Long tiên sinh nữa, cũng không còn tâm tư uống canh xương hầm, chỉ vội vàng chạy tới bên cạnh cái rương cầm lấy cây nhân sâm. Tuy phẩm giai không tốt nhưng lại là thứ quý nhất của bọn họ, bàn tay run run cắt một đoạn lớn, có thể nói là thô bạo nhét vào miệng Long tiên sinh. Long tiên sinh. Một lần Loan thấp giọng kêu tên hắn, hoảng loạn liên hồi đọc thần chú. Máu nhanh dừng đi, nhanh dừng đi. Nàng vô cùng sốt ruột, hôm qua hắn mới bị nứt vết thương chỗ đuôi, hôm nay lại bắt đầu học máu. Một lần Loan cảm thấy trái tim nhỏ của mình không đủ lớn. Trong sách chỉ viết hắn sẽ tỉnh, không miêu tả thế nào và tình trạng thê thảm trong 3 năm này của hắn. Nàng chỉ nghĩ nàng hẳn là có thể chăm sóc hắn, lại không nghĩ rằng hắn bị nghiêm trọng tới vậy, thê thảm tới vậy. Thảm thương đến nỗi nàng đã sắp không còn cách nào từ bỏ hắn. Không biết có phải lời cầu nguyện của nàng có tác dụng, máu từ miệng Đông Tiên Sinh cuối cùng ngừng chảy. Một Lần Loan không yên tâm, đợi thêm lát nữa thấy sắc mặt hắn dần dần tốt, xác nhận hắn không còn học máu mới yên lòng. Trên tay nàng dính sành sệt, tất cả đều là máu của hắn, chiếc gối cũng bị hắn làm dơ, đêm nay chiếc gối duy nhất của nàng cũng đành cống hiến cho hắn. Dưỡng lòng thật phiền, lại làm cho người ta tim gan cồn cào không yên nữa. Một Lần Loan thở dài, thay gối cho hắn, lại rửa tay sạch sẽ, rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu ở gò má hắn, cắt một miếng nhân sâm nhỏ hơn chút thay cho miếng trong miệng hắn, rồi sau đó có thời gian ngồi xuống ăn cơm trưa của chính mình. Canh đã nguội, bởi vì lo lắng cho Long Tiên Sinh nên nàng chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ cảm thấy hương vị của chén canh này hoàn toàn trái ngược với lúc mới uống, rất tanh, uống không ngon chút nào, không biết có phải dính máu của Long Tiên Sinh. Còn mắc như vậy, lần sau không bao giờ mua nữa. Một Lần Loan cau mày, trong lòng ngăn không được nỗi lo lắng. Thường thế Lòng Tiên Sinh nghiêm trọng hơn nàng nghĩ, nếu nàng không nỗ lực, mấy ngày nay không kiếm thêm chút tiền. Đến lần đi chợ tiếp theo, sợ rằng không chỉ Lòng Tiên Sinh phải bị cắt linh thạch, nàng cũng không có tiền để ăn cơm. Bởi vì áp lực nuôi Lòng Tiên Sinh cùng với nỗi lo kiếm sống nặng nề, sau khi cơm nước xong, Một Lần Loan cũng không tâm trạng nghỉ ngơi, liền đôi mấy thứ mua được từ chợ ra, bắt đầu tính toán chi tiêu cùng với thu nhập gia đình. Hiện tại trong nhà cũng chỉ có hai miệng ăn, một người một chồng. Phí chi tiêu của nàng thật ra rất ít, chỉ cần mua chút đồ ăn và rau dưa là xong, cũng không có nhu cầu giải trí gì. Vậy nên nếu chỉ ăn và mễ cùng rau dưa, tiết kiệm một chút thì thậm chí một tháng chỉ cần 1-2 đồng vàng là được. Nhưng Đông Tiên Sinh thì không thể như vậy. Trước đây không đề cập tới việc mỗi ngày phải cơ bản hấp thu một khối linh thạch hạ phẩm, chỉ tính túi linh gạo ấy, giá thị trường đã là 10 khối linh thạch hạ phẩm. Hơn nữa hiện tại, hắn 2 ngày ăn một viên bách trân quả cấp 2, mà 5 khối linh thạch hạ phẩm mới đổi được một viên. Tính toán như vậy, một tháng chỉ mình Đông Tiên Sinh cũng đã tiêu tốn hết 100 khối linh thạch hạ phẩm. Mà hiện tại, trung tuần tháng 10, bọn họ vừa mới cầm tiền tiêu hàng tháng, chỉ một chút ít ỏi, căn bản không đủ. Hơn nữa, cũng phải chi ra kha khá. Mới chỉ tính sơ sơ mà Một Lần Loan đã cảm thấy sọ não đau nhức. Nàng đổ hạt giống mua từ chỗ tông thúc ra, đếm đếm, mắt sáng rực. Tông thúc ước chừng cho nàng 150 viên hạt giống nhiên thảo, cả hạt giống bích tinh thảo, tông thúc cũng cho nàng 30 viên. Hơn nữa mấy hạt giống ấy trông còn rất to tròn và hạt giống tốt. Một Lần Loan trong lòng yên lặng cảm kích tông thúc, lại phát hiện được có thứ gì đó chút bẩn thỉu do bùn đất, mở ra nhìn là một túi linh thổ. Trong trí nhớ của nguyên thân, thật ra phương pháp bồi dưỡng hạt giống của tu sĩ hệ mộc rất đơn giản. Phàm nhân thì trực tiếp chôn hạt giống vào bùn đất, mà tu sĩ thì trước tiên dùng linh lực hệ mộc trong cơ thể đục một bên hạt giống, sau đó sẽ đem chôn vào bùn đất. Đưa linh lực vào càng nhiều, tốc độ hạt giống trưởng thành cùng xác suất nuôi dưỡng thành công càng cao. Đương nhiên, nếu cấp bậc linh khí càng cao hoặc có linh thổ còn có thể tăng thêm một phần nhỏ nào đó xác suất nuôi dưỡng thành công cùng phẩm cấp của thành phẩm. Ví dụ như loại cây không có phẩm giai như nhiên thảo, xác suất bồi dưỡng thành công đương nhiên sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với loại linh thực cấp 1 như bích tinh thảo. Một Lần Loan tự hỏi một chút, ước lượng cái túi linh thổ nhỏ trong tay rồi đưa ra một quyết định. Nàng chuẩn bị dùng tất cả những linh thổ này vào việc bồi dưỡng hạt giống bích tinh thảo. linh thổ rất ít, tuy xác suất để trồng được bích tinh thảo thành công rất thấp, nhưng tiền lời lại lớn hơn nhiên thảo rất nhiều, nàng nuôi dưỡng như vậy cũng không thiệt. Sau khi quyết định xong, Một Lần Loan không do dự, liền bắt đầu chuẩn bị tốt mọi thứ trước khi nuôi dưỡng. Bước đầu tiên của việc chuẩn bị nuôi dưỡng chính là phải có đất. Một Lần Loan suy nghĩ, thay quần áo dơ ra, bưng dù đến phòng bếp của thiên điện. Cũng may là trong phòng bếp không những có đồ làm bếp mà còn có rất nhiều cái chậu lớn. Nàng tìm một cái chậu lớn vừa phải, cầm xẻng nhỏ bắt đầu đi tìm chút đất. Trong cung điện mà Long Tiên Sinh ở, chỉ phía sau thiên điện là có đất. Những nơi khác còn khá tốt, dù là trang trí trong phòng chủ điện hay thiên điện, thật ra còn rất xa hoa, nhưng vài đồ vật tương đối có giá trị đều bị hạ nhân lấy đi rồi. Hiện tại cái cung điện cũng từng cao cao tại thượng này đã biến thành lãnh điện bị vứt bỏ. Mấy nơi đó đều không có đất. Một Lần Loan tìm hồi lâu, cuối cùng chỉ tìm được một mảnh đất nhỏ không bị sỏi đá bao trùm ở phía sau thiên điện. Tuy chất lượng mảnh đất kia thoạt nhìn chẳng ra gì, nhưng nàng cũng không có cách nào ghét bỏ. Lấy sỏi đá ra, hơi chật vật đào ra không ít đất, rồi ôm chậu trở về phòng. Sau khi xử lý qua loa một chút, Một Lần Loan cầm một hạt giống nhiên thảo, dựa vào ký ức, chậm rãi dẫn ra từ đan điền một tia linh khí hệ mộc chuyển vào trong hạt giống. Loại linh thực chết này cắn nuốt tia linh khí hệ mộc rất nhanh, bề ngoài dường như không có gì thay đổi. Một Lần Loan lại chuyển một tia linh khí đi vào, lần này nó vẫn không thay đổi. Nàng có chút nóng nảy, nghĩ thầm, đừng có nói đến một gốc cây nhiên thảo, nàng cũng không nuôi dưỡng ra được. Sau đó cũng không chỉ đưa một tia linh khí vào, mà là hào phóng truyền một phần linh khí đi vào. Linh thực chết này lập tức biến đổi như có ma thuật, phá vỏ mọc ra chồi non ngay trước mắt nàng, tốc độ mắt thường có thể thấy, từ một mảnh chồi non nho nhỏ mà giờ đang vươn cao, lớn lên thành một cái cây tiểu nhiên thảo thấp thấp, nhỏ nhỏ. Một Lần Loan nhìn chằm chằm cây tiểu nhiên thảo đã tốn của nàng một phần mười linh khí ở trong tay, lâm vào trầm tư. Cái này hình như cũng không khó. Nàng sờ sờ chùm rễ nhỏ vừa mới mọc ra của tiểu nhiên thảo, ngắn ngủn vừa lòng trồng gốc tiểu nhiên thảo này vào chậu. Một Lần Loan cầm một chiếc khăn lau đi bùn ẩm bẩn bẩn trên tay, trong lòng tràn đầy hào hứng tiếp tục nuôi trồng hạt giống nhiên thảo. Lần này nàng khống chế một chút, chỉ bồi dưỡng hạt giống nhiên thảo thành cây non xong thì không tiếp tục truyền linh khí nữa. Một hơi bồi dưỡng ra 18 cây nhiên thảo mới cảm thấy linh lực hao hết, có chút ăn không tiêu. Một Lần Loan ngồi xổm xuống trồng xong gốc cây nhiên thảo cuối cùng, nhìn đám cây non nhiên thảo chiếm hơn nửa chậu, tâm trạng cũng tốt. Trong mắt nàng, mấy cây non nhiên thảo này không phải chỉ đơn thuần là cây non nhiên thảo, mà là cắm từng đồng bạc xuống dưới đất. Tông Thúc nói 10 cây nhiên thảo có thể đổi một khối linh thạch hạ phẩm, có nghĩa là trong vòng một buổi chiều nàng kiếm lời nửa khối linh thạch hạ phẩm. Đây là một việc người ta phấn chấn vô cùng, từ khi xuyên qua tới nay vẫn luôn tiêu tiền, còn chưa bao giờ kiếm được một đồng tiền. Một Lần Loan nhìn chậu cây non nhiên thảo, đáy mắt sắp cháy lên ánh lửa vui sướng. Quả nhiên dù ở hiện đại hay là thế giới này, kiếm tiền đều là chuyện khiến người ta vui sướng. Hơn nữa, vừa rồi nàng nghiêm túc bồi dưỡng, cũng chưa chú ý tới bản thân bồi dưỡng liên tiếp 18 hạt giống, không ngờ thế mà lại không một lần nào thất bại. Một Lần Loan có chút mơ hồ suy nghĩ, chẳng lẽ đây là bàn tay vàng của nàng sao? Vì thế, Một Lần Loan thả lỏng, khoanh chân nghỉ ngơi một lát, cảm thấy linh khí trong đan điền khôi phục được một ít, liền không tự lượng sức cầm một viên hạt giống bích tinh thảo cấp 1 bồi dưỡng. Nhưng lần này, mãi cho đến khi nàng kiệt sức, cái hạt giống ấy vẫn lù lù bất động, nửa điểm dấu hiệu sắp phá vỏ thành mầm cũng không có. Một Lần Loan hơi bất lực, thu hạt giống lại, dọn đám cây non nhiên thảo vất vả mới trồng được vào một nơi trống trải trong phòng, lại múc nước giặt sạch chiếc gối Đồng Tiên Sinh đã làm dơ, chờ nàng hết bận rộn, sắc trời cũng chập tối. Trời thì mưa càng ngày càng lớn, mây đen che kín, một chút dấu hiệu tạnh cũng không có. Một Lần Loan buồn rầu, nhìn chiếc chăn và gối còn đang ướt sũng, lại nhìn Đông Tiên Sinh đang nằm trên giường cùng chiếc chăn đang đắp trên người hắn. Suy nghĩ nửa ngày, vẫn quyết định đêm nay tiếp tục nằm chung chăn. Nàng không tin, hôm nay trời mưa, chẳng lẽ ngày mai vẫn mưa sao? Tạm chấp nhận hai buổi tối mà thôi, không có chuyện gì. Vì thế buổi tối, sau khi một Lần Loan lại liều mạng bồi dưỡng hai viên hạt giống nhiên thảo, cố gắng mặc quần áo dày nặng hết mức có thể, gối thì dùng quần áo chồng lên, nghẹn quất lại phải chung chăn một đêm. Nhưng đêm nay nàng thật sự ngủ không ngon, vẫn luôn nằm mơ. Cái nàng mơ thấy không phải là game di động nàng vô cùng nhớ ngay từ đầu, cũng không phải mấy khối linh thạch mà là Long Tiên Sinh giả. Nàng nhìn thấy vào giữa trưa, cảm giác Đông Tiên Sinh trong mơ cùng Long Tiên Sinh giả có chút khác biệt, khuôn mặt rõ ràng hơn. Hắn nhìn nàng như đang nói gì đó, trong mơ màng hỏi tên của Long Tiên Sinh là gì. Long Tiên Sinh trong mơ nhìn nàng, sau đó nói: "Lãnh." Một Lần Loan có chút ngẩn người, lại hỏi một câu, nhưng Long Tiên Sinh trong mơ dường như không kiên nhẫn, lạch cạch một cái, cũng giống như Long Tiên Sinh giả, đột nhiên tiêu tán. Trong mơ, nàng nhắc đi nhắc lại cái từ Long Tiên Sinh mới nói, lãnh trong lạnh lùng. Lạnh quá! Một Lần Loan đột nhiên mở mắt, tay chân đều bị cái lạnh làm cho cứng đờ. Nàng lắc đầu, cố quên đi giấc mơ vừa rồi, thân thể mệt mỏi, cố gắng gượng dậy mà nhìn ra ngoài với vẻ mong chờ. Một mảnh đen kịch, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng nước mưa rơi mạnh trên mái nhà. Tí tách, tất cả đều là tiếng mưa. Một Lần Loan có chút ủy khuất, cuộn tròn mình lại, mặt hướng vào Long Tiên Sinh. Trong phòng chỉ có quần sáng vô cùng mỏng manh, khả năng nhìn trong bóng tối của Một Lần Loan rất kém, chỉ có thể thấy bóng dáng mơ hồ. Lạnh quá, nhớ cái chăn quá. Một Lần Loan không kìm được, duỗi tay sờ về phía Long Tiên Sinh. Thân thể hiện tại của nàng cũng chỉ hơn 1m6, cánh tay không dài, sờ soạn một hồi lâu cũng chưa sờ thấy chăn. Vì thế Một Lần Loan lại xê dịch vào trong, cuối cùng đầu ngón tay chạm vào một cái chăn mềm mại. Nàng men theo chăn dò tay vào, trong nháy mắt cảm giác ấm áp truyền đến từ đầu ngón tay. Một Lần Loan híp mắt, có chút đắm chìm mà nghĩ, dù sao hiện tại Long Tiên Sinh không có ý thức, nàng cũng đã xác nhận hắn không có, cũng không có nguy hiểm gì, đắp chung một cái chăn thì có làm sao. Một Lần Loan cự tuyệt thừa nhận mình đã sắp bị đông lạnh đến choáng váng. Thật ra, dựa vào nhiệt độ không khí vào ban đêm, nàng sẽ không bị quá lạnh mà tỉnh. Nhưng hai ngày nay, đột nhiên trời mưa mãi, còn hạ nhiệt độ, nên tối hôm qua dù đã mặc quần áo rất dày, nhưng tới đêm nay thật sự có chút lạnh. Một Lần Loan một bên âm thầm dịch lại gần Long Tiên Sinh, một bên an ủi mình, dù sao lúc trước mua cái chăn này theo loại kích cỡ rất lớn, hoàn toàn có thể dùng cho hai người. Một Lần Loan hoàn toàn không ý thức được nàng đã liều mạng mà tự tìm cho mình vô số lý do để cùng ngủ với Long Tiên Sinh. Chẳng qua chuyện này cùng với việc nàng đường trước thì có chút khác. Nàng cho rằng Long Tiên Sinh không có ý thức, nhưng không phải vậy. Long Tiên Sinh vô cùng nhạy cảm với sự thay đổi độ ấm, hiệu quả của hai mảnh nhân sâm ấy cũng không tệ, nên thật ra Long Tiên Sinh đã khôi phục ý thức nửa giờ trước khi Một Lần Loan bị lạnh tỉnh, chỉ là bởi vì trước đó đã tiêu hao quá nhiều thần thức, hắn cũng không dò ra thần thức, mà là vừa nghe tiếng hít thở an tĩnh của nàng, vừa áy náy chữa trị thương thế trong cơ thể. Vậy nên khi chăn bị mở ra, bàn tay mang theo hơi lạnh của Một Lần Loan với vào trong chăn, Long Tiên Sinh lập tức cảm giác được cơ bắp hắn gần như ngay lập tức căng chặt trong nháy mắt. Nhờ vào hai miếng nhân sâm, hai ngón tay phải của hắn có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ. Giờ phút này, ngón áp út cùng ngón út của hắn khẩn trương siết chặt. Nghĩ đến chuyện có khả năng xảy ra sau đó, hơi thở như sắp ngừng lại. Trong nháy mắt đã mấy ngày trôi qua từ khi Một Lần Loan từ chợ trở về. Lúc trước nàng tìm được một chút bút mực còn dư lại trong thư phòng trong thiên điện của Long tiên sinh, mỗi ngày đều đúng giờ nhớ kỹ ngày giờ. Hiện tại trên giấy đã có 7 dấu ấn ký hết sức chỉnh tề, đại biểu cho thời gian trôi đi. Mưa liên tiếp 3 ngày, tiếp theo lại âm u 2 ngày. Ngay lúc một lần loan hoài nghi thời tiết thế này thì trang điểm cùng quần áo đều sắp móc lên hết, thì cuối cùng cũng nghênh đón ánh mặt trời đã lâu không thấy. Mấy ngày này, tháng ngày của một lần loan và Long tiên sinh có thể nói là tương đương bình tĩnh. Nàng không chủ động ra khỏi cung điện, vậy cũng không có người đến viện tìm nàng phiền toái. Một lần loan từ khi xuyên qua tới nay vẫn luôn vô cùng mệt mỏi, thể xác lẫn tinh thần, rốt cuộc có được những ngày ngắn ngủi để nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, trừ bỏ ngày đầu tiên, cùng ngày hôm sau, nàng tập tành thức tỉnh hạt giống nên số lượng cũng không nhiều. Nhưng những ngày sau đó, một lần loan vẫn duy trì tốc độ mỗi ngày thức tỉnh 15 hạt giống nhiên thảo, 3 hạt giống bích tinh thảo. Đến bây giờ, nàng đã thành công thức tỉnh 100 hạt giống nhiên thảo cùng 80 hạt giống bích tinh thảo. Không biết có phải linh lực của nàng có chút đặc thù, mấy ngày nay tổng cộng đã không thất bại nhiều lần, trên tay vẫn còn dư lại 45 hạt giống nhiên thảo cùng 8 hạt giống bích tinh thảo. Nếu nàng nỗ lực hơn chút, nói không chừng có thể thức tỉnh hết toàn bộ hạt giống trước khi đợt chợ kế tiếp. Sau khi được linh lực hệ mộc đánh thức, nhiên thảo cơ hồ là mỗi 2 ngày đều có thu hoạch được một đám, nhưng chu kỳ sinh trưởng của bích tinh thảo thì dài hơn so với nhiên thảo, hấp thu linh lực càng nhiều, nhưng mất đến 5 ngày mới có thể thu hoạch được. Hiện tại trong tay nàng cũng có không ít nhiên thảo cùng bích tinh thảo đã trưởng thành, nhưng một lần loan cũng không hái xuống. Nếu hái xuống rồi mà không đem ra chợ bán ngay hay đem sử dụng ngay, rất có thể cây sẽ không còn mới mẻ, nên nàng chờ đến khi trước khi đi chợ một ngày mới đem tất cả thu hoạch một lần. Ngày hôm qua cùng hôm nay trời nắng đẹp, chăn đã gần khô hết. Một lần loan đem mấy chậu cây non nhiên thảo cùng bích tinh thảo chọn tới trong viện, đem đặt ở nơi có mặt trời, liền tính toán đêm nay cùng Long tiên sinh tách ra ngủ. Mấy ngày nay cùng nhau ngủ, mỗi đêm nàng đều canh cánh trong lòng, không biết mình có vô ý chạm tới đuôi Long tiên sinh, ngủ hết sức căng thẳng. Hiện tại cuối cùng có thể tách ra ngủ riêng, một lần loan thật cao hứng. Chỉ là có người vui mừng thì có người sầu. Thật ra, ngay từ ngày đầu tiên hết mưa, Long tiên sinh đã bắt đầu cầu nguyện, ông trời không cần nắng như vậy chứ. Tuy rằng như vậy rất xấu, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cố gắng thanh tĩnh một ít thời gian vào ban đêm, mỗi ngày cùng phu nhân ngọt ngào. Ông trời hình như cũng muốn làm hắn mãn nguyện, mây đen âm u hết mấy ngày cũng làm thời gian hạnh phúc của hắn kéo dài một ít. Nhưng cũng chỉ là một ít như vậy thôi. Long tiên sinh, đêm nay ngươi không cần phải cùng ta chia sẻ chăn điểm, vui vẻ hay không? Một loan loan ôm chăn đã phơi khô, nhìn Long tiên sinh nằm trên giường ngọc, nhìn không được nói. Nàng nghĩ rằng Long tiên sinh tuy rằng là rồng thực vật, nhưng mà nghe nói rất nhiều người thực vật vẫn có tri giác. Nàng cũng không biết mình mắc tật xấu gì, mấy ngày nay sáng nào tỉnh lại cũng phát hiện bản thân đang nắm tay người ta. Mấy ngày hôm trước còn đỡ, dù sao cũng chỉ là tay chạm tay, nhưng 2 ngày này nàng thật sự cảm thấy càng thêm càng quấy, trực tiếp bắt lấy tay Long tiên sinh, 10 ngón tay đan vào nhau, một lần loan mỗi ngày tỉnh dậy đều thập phần xấu hổ. Cũng may mắn Long tiên sinh không có cách nào tỉnh lại, bằng không nàng chắc phải tự nín thở mà chết. Rốt cuộc chuyện này là thế nào cũng là nàng đuối lý. Long tiên sinh tuy rằng đã từng là cường giả đứng đầu đại lục, nhưng người ta lại thê thảm, lại không động đậy. Trừ bỏ một gương mặt tài dị tuấn tú cùng dáng người xinh đẹp thì cũng không làm được gì mình. Một lần loan thì không vậy, thân thể khỏe mạnh còn nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối, cho nên có thể tách ra ngủ đối với một lần loan mà nói, có thể xem như là một loại giải thoát nhỏ nhỏ. Bằng không, nàng thật sự sợ ngày nào đó, bản thân mình lại tỉnh trong lòng ngực của Long tiên sinh. Chắc chắn hắn sẽ không vui chút nào. Long tiên sinh đang nghĩ, cặp lông mi vừa dày của hắn run run, biểu hiện cho nội tâm kháng cự, thậm chí mấy ngón tay giấu trong chăn cũng không an phận, giật giật. Chỉ là một lần loan không nhìn thấy, càng thêm không biết con rồng tâm cơ này quả thật mấy ngày nay càng đúc càng rỡ. Nàng nào có ngủ mơ màng, vô ý thức lợi dụng Long tiên sinh. Rõ ràng Long tiên sinh ỷ vào mấy ngày nay linh khí sung túc, tay phải ngoại trừ ngón áp út cùng ngón út, ngón trỏ cũng có thể động đậy rồi, mỗi đêm đều đỏ mặt tí tai ra sức nắm tay nàng. Long tiên sinh, để ta gọi đầu cho ngươi. Một lần loan nhìn tóc Long tiên sinh đã rủ dài qua mắt, thương lượng nói, trong khoảng thời gian này, đầu tóc nàng còn được tắm gọi sạch sẽ vài lần, nhưng còn Long tiên sinh thì một lần cũng chưa gọi. Bất quá, Long tiên sinh không cần sinh hoạt bình thường, nên tóc dơ cũng chậm. Hơn nữa, nàng từng lo lắng ngày mưa mà gọi đầu cho hắn thì thương thế sẽ nặng thêm. Vừa khéo, hôm nay mặt trời không tồi, nàng lại hiếm hoi có phút giây rảnh rỗi, liền động tâm tư như vậy. Long tiên sinh đang bị dính vào trong cơ thể nguyền rủa, nghe nàng nói muốn gọi đầu, cảm giác không thoải mái sắp bị tách ra cho ngủ riêng cũng dần tiêu tán, thậm chí có chút máu huyết sôi trào. Nếu gọi đầu chắc chắn phải chạm vào sừng hắn, sừng rồng chỉ có bạn nữ mới có thể chạm vào. Nàng chắc chắn phải biết chứ, đây rốt cuộc là một quy định bất thành văn ở đại lục này. Bên tai Long tiên sinh có hơi nóng, hắn nghĩ tới nàng còn sờ qua đùi hắn, cứ xem mấy lớp vải sạch sẽ hiện tại của hắn mà xem, giống như ngay cả cái chỗ không thể đụng vào hay nghịch lần hắn cũng sạch, nàng đều thừa dịp hắn hôn mê giúp hắn lao qua. Nghịch lần của rồng cùng chỗ đó cũng là nơi không thể tùy tiện chạm vào, nếu chạm vào liền phải phụ trách với hắn. Đại não Long tiên sinh đã bắt đầu đi tới phương hướng kỳ quái nào đó. Thật ra từ một khắc một lần loan không chây bai mà tận tâm chăm sóc hắn, nàng liền lấy ra một loại phương hướng mà chính mình tuyệt đối không thể tưởng tượng, từng chút một chui vào cõi lòng âm u chưa bao giờ thấy ánh mặt trời của hắn. Có lẽ nàng hiện tại vẫn chưa tiến vào quá sâu, nhưng cũng đã chạm đến một mặt mềm mại và yếu ớt của hắn, thậm chí làm hắn trở nên càng không còn chỗ giống hắn, làm hắn bắt đầu có khao khát, có hy vọng. Nếu hiện tại mà đi nói với bất cứ dân cư nào trong lãnh địa rằng cái tên bạo quân từng làm cả đại lục nghe tên đã sợ vỡ mật, lợi dụng ban đêm len lén đi chạm vào tai nữ tử, chỉ sợ không chỉ không ai tin tưởng mà còn bị mắng một câu bệnh tâm thần. Hắn thật sự có chỗ kỳ quái, khi ngón tay mềm mại ấm áp của một loan loan xuyên qua tóc hắn, Long tiên sinh choáng váng nghĩ. Trong khi một lần loan bên này trải qua tháng ngày thanh nhàn còn có chút khởi sắc, thì bên kia Bạch Thủy Giao lần trước bị phạt đều trải qua mỗi ngày vô cùng khổ sở. Ngao Khâm lúc trước dưới ảnh hưởng hào quang nữ chủ không đem nàng đi đánh chết, chỉ là phạt đi lãnh cung bên cạnh cấm địa làm việc nặng. Nàng ta vốn định bắt một lần loan suối quẩy thay nàng ta chịu khổ, ai biết được tỷ tỷ ngu ngốc khờ khạo để cho nàng ta lợi dụng ngày nào lại sửa đổi tính tình. Thành Diệp cũng bị phế đi, nàng ta khi đó cũng không chiếm được chút lợi ích gì từ chỗ một loan loan, hơn nữa còn bị Phất Liễu cùng Hồng Diệp đều căm ghét. Nàng ta chỉ là một tiểu nha hoàn nhất giai, hệ thủy, căn bản không có bất luận nơi nào để dựa vào. Từ khi bị phạt tới bây giờ, thật sự đều trải qua mấy ngày đau khổ. Bạch Giao Giao, người thường người ra làm cái gì? Một ma ma quản sự trung niên, người cao lớn, đang đứng chống nạnh, một roi trực tiếp quăng đến trên góc áo xám xịt của nàng, thùng nước trong tay nàng ta lập tức bị nghiêng qua một bên. Ngư ma ma, ta sai rồi. Bạch Thủy Giao lập tức ăn đau, nước mắt lưng tròng, vội vàng xin tha. Cái bộ dạng cầu thương tiếc này chỉ có nam nhân mới nhìn vào, đối với nữ nhân, đặc biệt là người quản sự trung niên như ngu ma ma, tính tình vặn vẹo, lại ghen ghét tiểu cô nương thì vô cùng chán ghét loại người như Bạch Thủy Giao. Bà lập tức không chỉ không có ngừng roi trên tay, ngược lại còn đánh thêm mấy cái, mặt đầy sát khí. Người múc có thùng nước mà mất nửa ngày, người chết rồi sao? Hay là không ăn cơm chiều? Bạch Thủy Giao chỉ có thể nuốt nước mắt chịu đựng, đôi mắt đẹp đào hoa tràn đầy oán hận. Nàng ta hận cái bà quản sự ngu ma ma trước mắt, mỗi ngày đều nghĩ làm sao có thể đem bà ta giết chết. Về phương diện khác, nàng ta càng thêm hận một Loan Loan, người đút trước không chịu đổi chỗ với nàng ta. Dựa vào cái gì, từ nhỏ đến lớn, nàng ta ở bên ngoài phải mang thân phận nha hoàn, nếu không phải nương nàng ta chết sớm, làm gì sẽ có chuyện mẹ con đục Loan Loan. Một Loan Loan vốn dĩ là thiếu nợ nàng ta, chiếm thân phận đại tiểu thư một phủ nhiều năm, còn không nói. Hiện tại, một phủ lùi bại, không có phụ thân chống lưng cho nàng ta, một Loan Loan liền bò lên đầu nàng ta, thật làm cho lòng người oán hận. Tưởng tượng đến một Loan Loan hiện tại nhất định đang trải qua ngày lành, làm phu nhân của quân thượng, hưởng biết bao nhiêu vinh hoa phú quý, liền làm nàng ta tức đến mức thất khiếu đều bốc khói. Bạch Thủy Giao lòng đầy uất ức, trong mắt vừa làm việc, trong lòng vừa hình dung 100 cách chết của một Loan Loan, căn bản đã quên mất lúc trước nàng ta đã ghét bỏ Long tiên sinh thế nào, cũng đã quên đi những ngày nàng ta ở chỗ Thanh Diệp ăn no ngủ ngon, một Loan Loan đều phải uống cháo ngủ trên bàn. Chờ rốt cuộc làm xong việc, một Loan Loan cũng ở trong lòng Bạch Thủy Giao chết hơn 100 lần. Trời bắt đầu tối, các nàng, những nha hoàn làm việc nặng cũng có thời gian nghỉ ngơi và chút thời gian ngắn ngủi để tự do hoạt động. Bạch Thủy Giao nhìn đám ma ma quản sự đều tụ tập bên nhau nói chuyện phiếm, mấy nha hoàn làm việc nặng khác cũng không chú ý tới mình, liền lặng lẽ đi ra ngoài sân xem xét. Đã nhiều ngày nay nàng ta có chú ý, mỗi đêm lúc này đều sẽ có mấy thanh niên mặc đồ thị vệ đem hộp đồ ăn hoặc cầm một ít những thứ khác từ phía lãnh cung của bọn họ đi ra, sau đó mở kết giới cấm địa rồi tiến vào, sau đó tận ngày hôm sau mới lại từ cấm địa trở ra thay ca với mấy thị vệ khác. Bạch Thủy Giao kỳ thật không biết cấm địa kia có bí mật gì, nhưng nàng chỉ biết hiện tại mỗi ngày của mình sống vô cùng chật vật, khổ không nói nổi, mà lúc trước nàng ta cũng lén lén nghe được mấy ma ma quản sự nói chuyện phím, thị vệ có thể ra vào cấm địa yếu nhất cũng phải có thực lực là tam giai đến tới gần tứ giai. Nếu nàng có thể thông đồng một người xong rời đi lãnh cung này cũng không phải là chuyện nhẹ nhàng, nếu lại nương nhờ nam nhân đó tiếp tục bò lên trên thông đồng với Ngao Khâm đại nhân, như vậy nàng ta muốn mạng một Loan Loan thì không phải là chuyện trong bàn tay sao? Bàn tính như ý của Bạch Thủy Giao vang lên lạch cạch, gương mặt đẹp mang theo tinh diễm động lòng người, chỉ uổng cho nàng ta tính toán còn chưa kịp ra ngoài, cùng mấy thị vệ kia nói chữ nào, trên mặt đã ăn một cái tát của ma ma quản sự. Người nhìn cái gì? Long tộc thị vệ cũng không đến phiền người mơ tưởng, mau làm việc đi. Đáy lòng Bạch Thủy Giao ủy khuất lại không cam lòng, trên mặt vẫn còn dấu tay đỏ rực hết sức rõ ràng, lại không dám chống đối ngu ma ma, vạn phần nghẹn khuất tiếp tục làm việc. Thời gian thấm thoát trôi qua, chả mấy chốc lại đến ngày một Loan Loan có thể ra chợ. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này một Loan Loan trước khi xuất phát liền chuẩn bị rất tốt nhiều đồ vật. Đầu tiên đó là vào thành cần 2 đồng bạc. Nàng thật sự cảm thấy may mắn, lần trước sau khi đi chợ xong, nàng không đem hết toàn bộ tiền mua thịt. Hiện tại trên người nàng cũng chỉ còn dư lại 2 đồng tiền. Linh thạch hạ phẩm thì lúc Long tiên sinh đau đớn chịu không nổi đã dùng hết, nhưng cũng may trong khoảng thời gian này cái đùi hắn tốt lên không ít, không tiếp tục hư thối. Tiếp theo đó là nhiên thảo cùng bách tinh thảo, là hy vọng cho sinh hoạt tương lai của cả nhà. Hai ngày nay, nàng mỗi lần đều ép khô tinh lực hệ mộc trong cơ thể để thức tỉnh hạt giống. Cuối cùng, trước khi xuất phát một ngày, cũng đã đem hết tất cả hạt giống mình có đi thức tỉnh hết. Chỉ là bởi vì từ cây non sinh trưởng thành vẫn cần có thời gian, cho nên lần này nàng không có cách nào mang hết tất cả cây non đã thức tỉnh thành công đem ra chợ bán. Nhưng một lần loan tính, lúc trước nàng mua 150 hạt giống nhiên thảo, trừ số lượng bị thức tỉnh thất bại, cùng một số hạt giống vẫn còn là cây non, hôm nay thu hoạch được 108 cây nhiên thảo trưởng thành, còn 30 hạt giống bích tinh thảo thì thu hoạch được 16 cây. Mấy cây nhiên thảo trưởng thành do nàng dưỡng ra đều có vẻ tươi mới hơn mấy cây nàng thấy có sẵn trong nhà bếp rất nhiều. Cái đầu cũng hơi lớn hơn chút, còn bích tinh thảo thì lại là một loại thực vật màu xanh lam. Hai cái lá dài tinh tế xòe ra hai bên, chính giữa là một trái cây nho nhỏ tròn tròn màu xanh biếc, nửa trong suốt. Căn cứ theo thường thức, cái trái nho nhỏ nửa trong suốt này chính là toàn bộ tinh hoa của bích tinh thảo. Bởi vì trong nhà có một ít cây non bích tinh thảo nên một lần loan liền quyết định đem toàn bộ bích tinh thảo cùng nhiên thảo trưởng thành mang đi bán lấy tiền, đổi hạt giống. Còn lại mấy cây bích tinh thảo trong nhà thì để dành khi Long tiên sinh ăn hết bách trần quả sẽ dùng bổ sung. Một lần lo nghĩ, sau khi đem hết toàn bộ vật cần thiết đặt vào sọt, sau đó rửa tay sạch sẽ, đi vào phòng, tầm mắt lờ đãng liếc tới chỗ Long tiên sinh. Có lẽ mấy ngày nay, nàng mang linh thạch cùng bách trần quả cho hắn, có vẻ có tác dụng tốt. Xanh xanh tím tím trên môi Long tiên sinh rút đi một ít, màu sắc cái đuôi cũng hơi sáng một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Nhưng ít nhất thoạt nhìn cũng không có dáng vẻ kinh khủng như khi nàng lần đầu tiên gặp hắn, càng có cảm giác tồn tại nhiều hơn. Hiện tại đã là buổi tối, trong phòng thắp đèn, ánh đèn ấm áp dào dạt cùng Long tiên sinh đang nằm trên giường, làm nàng cảm thấy không quá cô đơn. Một lần loan đi đến mép giường ngồi xuống, lấy danh sách lúc trước, dùng bút mực ghi nhớ ra, nói với Long tiên sinh đang nằm trên giường. Lần này nếu thuận lợi, có thể bán được 13 khối tinh thạch hạ phẩm, sau đó phải tiếp tục tốn một ít mua hạt giống tiếp, tổng cộng lại cũng chỉ có 10 khối linh thạch hạ phẩm. Một lần loan nhậm tính, thật ra nàng cũng không phải thật sự muốn Long tiên sinh biết, mà chỉ không muốn một mình quản gia cô độc. Hiện tại là cuối tháng 10, trời càng ngày càng lạnh, đến lúc đó cũng phải mua thêm một ít quần áo cho mùa đông. Một lần loan tính lại có chút đau đầu. Bao nhiêu đây cũng không đủ. Long tiên sinh an tĩnh nằm trên giường, nghe nàng thì thầm kế hoạch ngày mai, cùng với mấy đồ vật thiếu thốn trong nhà, trong lòng hụt hẫng. Hẳn mấy ngày nay, thời gian tỉnh lại vẫn ngắn ngủi, một ngày chỉ thanh tĩnh hơn nửa giờ đã không tồi. Dưới tác dụng của mấy thứ chứa linh lực mà một lần loan đút cho hắn, cùng với nỗ lực không ngừng của hắn, rốt cuộc cũng đem miếng nguyên hạch tách ra thứ ba gom lại, giảm bớt một ít thống khổ cùng nguyền rủa, đồng thời cũng làm tay phải của hắn cả phần cánh tay cũng có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ. Nếu đợi hắn có thêm nửa tháng, có lẽ có thể mở mắt tận mắt nhìn nàng. Dù cho mỗi ngày chỉ thanh tĩnh được khoảng nửa giờ, nhưng hắn đều chứng kiến rằng mỗi ngày nàng không phải chăm sóc hắn thì cũng lây hoay chăm chú dưỡng hạt giống. Thời gian duy nhất nghỉ ngơi chỉ có thời điểm ngủ vào buổi tối. Nếu có thể, hắn thật sự không muốn để nàng chịu mệt mỏi chút nào, nhưng hắn lại vô năng như vậy, trừ bỏ nằm trên giường tiếp tục nhận lòng tốt của nàng, cái gì cũng không làm được. Loại cảm giác vô lực này thậm chí còn mãnh liệt hơn so với thời điểm hắn còn bé bị đuổi giết. Mãnh liệt đến nỗi hắn có đôi khi thậm chí muốn trả giá đại giới để tỉnh lại. Nhưng mà nếu hắn tự hủy tu vi, từ bỏ nguyên hạch tỉnh lại, vậy cũng giống như hoàn toàn từ bỏ khả năng tu luyện của mình, tương đương với việc biến thành phế vật, tàn phế. Nếu tỉnh lại như vậy, đối với nàng cũng chẳng phải là chuyện gì tốt. Hắn muốn thật nhanh khôi phục, nhanh chóng có đủ thực lực, có thể mang nàng rời đi, bảo hộ nàng chu toàn. Long tiên sinh nghĩ nghĩ, ngực khó chịu như bị ai xé rách. Long tiên sinh, sắc mặt người rất kém. Một lần loàn ngồi tính nửa ngày, đầu muốn trọc hết tóc, đang định từ bỏ, thì thoáng nhìn Long tiên sinh một cái, trên khuôn mặt tuấn tú bỗng tái nhợt hơn so với ngày thường, nàng thậm chí còn thấy khóe môi hắn tràn ra một tia máu. Không phải bệnh tình lại nghiêm trọng chứ? Một lần loàn nghĩ đến bộ dáng hắn lúc học máu thê thảm, bèn đứng lên lấy cây nhân sâm bị cắt hơn phân nửa, lại cắt thêm một nhánh nhỏ, vàng đi đến mép giường, duỗi tay bóp lấy cằm hắn. Ngón tay mềm mại ấm áp ấn lên môi Long tiên sinh, làm hắn lập tức từ cảm xúc tự trách thoát ra ngoài. Long tiên sinh còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy hai ngón tay kẹp miếng nhân sâm quen thuộc, nhẹ nhàng mở hàm răng có hơi sắc nhọn của hắn ra, rồi đẩy miếng nhân sâm vào miệng hắn. Hóa ra thời điểm hắn hôn mê lúc trước, nàng dùng cách này để đút nhân sâm cho hắn. Mấy suy đoán trong đầu hắn lúc trước bị phủ định hoàn toàn, Long tiên sinh hơi có chút hụt hẫng, nhưng hắn thật mau liền ý thức được cái gì, bên tai lại nóng. Lần này thật ra chỉ là bức bối công tâm, cho nên có chút khó thở, cũng không phải tổn thương nghiêm trọng như lần trước, nhưng nàng lại có vẻ rất sốt ruột, cho nên thật ra nàng cũng rất để ý hắn, đúng hay không? Tâm Long tiên sinh lặng lẽ, nhảy nhanh một chút, đầu lưỡi mềm mại, tự nhiên phản xạ có điều kiện, liếm nhẹ, giống như bản năng hắn nuốt cháo khi vẫn còn hôn mê. Đầu lưỡi ướt nóng chạm đến đầu ngón tay một lần loan, một người một rồng đồng thời cứng đờ. Long tiên sinh thề rằng mình thật sự chỉ phản xạ có điều kiện, thậm chí còn sợ hãi phu nhân ghét bỏ hắn ghê tởm, căn bản không dám động đậy, lông mi run run, lỗ tai đỏ bừng. Mà Lục Loan Loan thì cứng đờ một giây, đầu ngón tay bị hắn liếm một chút đều cảm thấy nóng lên. Nàng nhanh chóng rút ngón tay về, thấy mặt ngón tay có điểm sáng lấp lánh. Một Loan Loan yên lặng ra ngoài, đem tay rửa sạch sẽ, làm bộ như không có chuyện gì. Nàng thật ra trong lòng có chút cảm giác kỳ quái, không thể nói là ghét bỏ, nhưng cũng không tính là quá thích, tóm lại là phức tạp. Dù sao lúc trước nàng đổi miếng nhân sâm cho Long tiên sinh, cũng có lần đụng tới đầu lưỡi hắn và hàm răng, tuy rằng lúc trước Long tiên sinh không nhúc nhích được, hắn là bản năng phản ứng bình thường đi. Một lần loàn yên lặng nghĩ, rốt cuộc Long tiên sinh có thể có bản năng nuốt vào, phỏng chừng trường hợp này cũng không khác mấy. Nàng coi như bị chó liếm một chút, vậy là được. Một lần loàn tìm cho mình một cái cớ có vẻ hợp lý, liền không miên man suy nghĩ nữa, giúp Long tiên sinh lau vết máu bên môi một chút, lại kiểm kê một phen đồ vật để ngày mai xuất phát rồi chuẩn bị ngủ. Nhưng mà Long tiên sinh hiện tại rõ ràng miệng đang ngậm miếng nhân sâm, nhưng lại nghĩ ngợi cái khác, gò má vẫn luôn căng cứng. Nhưng hôm nay hắn đã tỉnh thật lâu, thật mau chóng liền chịu đựng không nổi mà ngất đi, vật lộn với nguyền rủa trong cơ thể. Một lần loan, bởi vì sốt ruột, muốn đi chợ bán đồ nên dậy rất sớm, bên ngoài sắc trời hơi tối, nàng thắp một chiếc đèn, không khí có chút rét lạnh, vội đi rửa mặt làm việc. Trong phòng chỉ cảm thấy chút lạnh, nhưng khi đi ra mới phát hiện thật sự rất lạnh, hơn nữa trời âm u, không biết có phải lại muốn mưa. Long tiên sinh, ta phải đi rồi. Một lần loàn đem đồ vật kiểm tra kỹ, đi đến trước giường, thấy hắn ngủ vững vàng, lại xốc lên chăn, nhìn tình trạng cái đuôi cũng không xấu, nghĩ nghĩ vẫn thấy có chút không quá yên tâm, rốt cuộc lần trước. Trước khi nàng đi cũng kiểm tra qua đuôi Long tiên sinh, nhưng nàng mới ra cửa không được mấy giờ, cái đuôi liền thối rữa. Lần này nàng phải chú ý, một lần loan nghĩ nghĩ, cắt một mảnh nhỏ nhân sâm, đổi đến miệng Long tiên sinh, giúp hắn đem chăn đắp kỹ, biết rõ hắn nghe không thấy, vẫn thấp giọng hứa hẹn nói. Ta lần này tranh thủ đi nhanh về nhanh. Một lần loan đóng cửa, kiểm tra mấy lần cổng viện có khóa kỹ hay không, mới cầm cây dù rách, cổng sọt rời khỏi. Lần này, rời Long tiên sinh đi chợ, tâm trạng nàng không giống như lần trước. Lần trước là có chút sợ hãi, thậm chí lo lắng cho mình, nhưng lần này lại còn lo lắng cho Long tiên sinh nhiều hơn. Phu nhân, là muốn đi chợ sao? Giống như lần trước, một lần loan đi ra không bao lâu, Hồng Diệp liền xuất hiện, chỉ là lần này nàng ta lại xuất hiện cùng với xe bò. Ừ, một lần loan nhìn Hồng Diệp mỉm cười. Hôm nay ta muốn đi một lần. Tốt, phu nhân lên xe. Hồng Diệp cười hì hì. Vẫn là đi chợ tinh linh tộc sao? Đúng vậy. Một lần loan đáp lại, đầu tiên đem sọt trên lưng thật cẩn thận đặt lên xe bò, sau đó chính mình mới leo lên xe. Hồng Diệp thoáng nhìn hành trang nàng mang theo nhiều gấp mấy lần lần trước, giật mình hỏi. Phu nhân, người đem đống đồ vật này làm cái gì? Lần này cần đi chợ bán sao? Một lần loan gật đầu, hào phóng xốc miếng vải bố tối hôm qua chuẩn bị lên, lộ ra rau dưa bên trong, bất động thanh sắc. Nói, lần trước đi chợ mua không ít hạt giống về, lần này đổi chút tiền. Hồng Diệp liếc sọt kia vài lần, bên trong nhét đầy rau dưa, củ cải là nhiều nhất, rau xanh cũng không ít. Nàng ta nhanh chóng mất đi hứng thú, ngồi vào trước xe bắt đầu đánh xe, đem mũ có rèm ném cho một lon loan, ngữ khí nhàn nhạt khinh thường. Phu nhân đừng quên mang mũ có rèm, còn mấy thứ đồ ăn đó chỉ sợ cũng kiếm không được mấy đồng. Phu nhân tốt xấu cũng là một tu sĩ nhất giai, dùng linh khí đi tẩm bổ mấy thứ rau dưa của người phàm, thật đúng là... Một lần loan trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm, ngựa khí mang theo tia bất đắc dĩ. Quân thượng hiện tại bệnh nặng, tiền tiêu hàng tháng còn chưa đủ bù tiền thuốc cho hắn. Nói đến vất vả, may mà bản thân ta là tu sĩ, bữa đói bữa no cũng không có gì. Nếu không ngay cả tiện mua hạt giống rau dưa cũng đều không thể dành dụm nổi. Hiện tại trên người ta chỉ còn 2 đồng bạc, tất cả đều trông cậy vào rau dưa này, đổi một chút tiền. Ta cũng nói phu nhân, người lần trước không mua nhiều thịt với vải vóc như vậy. Hồng Diệp cũng tin, bộ dáng một lon loan không có kiến thức, cảm thấy nàng sống còn không bằng thân nha hoàn như mình. Những đồng bạc đó không bằng người mua một chút kim chỉ, làm mấy cái túi tiền rồi đem đi bán. Hồng Diệp nói, một cái túi tiền nếu thiêu tốt còn có thể bán được mười mấy đồng tiền. Một lần loan vốn chỉ là tùy tiện nghe một chút, vừa nghe đến mười mấy đồng tiền thật sự có cảm thấy hứng thú. Mười mấy đồng tiền? Hồng Diệp cũng không phải xấu tính, vui vẻ nói, đúng vậy, ta cũng có người tỷ tỷ và tẩu tử không bước vào con đường tu luyện, dựa vào sinh kế như vậy giúp đỡ sinh hoạt của gia đình. Ta thấy kiếm được còn nhiều hơn một chút so với trồng rau. Hai người nói chuyện, xe bò dần dần đi xa, vẫn như lần trước xuyên qua kết giới, từ thiên môn rời phủ bạo quân, một đường an ổn tới cổng chợ. Phu nhân, ta thấy hôm nay trời âm u có thể có mưa, để ta tìm một chỗ thích hợp để xe bò. Lát nữa, nếu lỡ có mưa, phiền phu nhân bung dù, ngồi xe bò vậy. Dọc đường đi nói chuyện phiếm, thái độ Hồng Diệp đối với một lần loan càng tốt, thậm chí so với trước đây còn cung kính hơn. Vậy chúng ta hẹn nhau thời gian như lần trước. Một lần loan cáo biệt nàng ta liền đi hướng chợ. Hôm nay dọc đường đi, hai người hàn huyên miên man, nàng cũng hiểu biết thêm chút ít về Hồng Diệp. Dựa theo lời nàng ta, nhà bọn họ bắt đầu từ tổ tông trở đi thì trong nhà đều rất nghèo, chỉ là không biết có phải nhờ chăm chút hương khói qua bao năm, nay cũng có chút phước phần, nên nàng ta cùng ca ca đều may mắn bước vào con đường tu chân. Mà ca ca của Thanh Diệp vô cùng ưu tú, không đến 40 đã trở thành tu sĩ nhị giai. Hồng Diệp lúc này còn rất tức giận nói, lần này nếu không phải xui xẻo gặp tỷ nhân Bạch Thủy Giao, Thanh Diệp cũng sẽ không bị phế, làm cho thê tử phạm nhân của Thanh Diệp không thể không mỗi ngày thức khuya dậy sớm thiêu thùa, nuôi sống hài tử cùng phu quân. Lúc trên đường nghe thấy cái này, một lần loan vô cùng kinh ngạc, nàng vẫn luôn cho rằng Thanh Diệp là độc thân, hóa ra đã có thê tử và hài tử, còn sắp 40 tuổi, vậy mà Bạch Thủy Giao cũng có thể hạ miệng được. Thanh Diệp kia cũng thật là một tên trai nam, có thê tử còn gian díu với nữ nhân khác. Bất quá ở thế giới này, nam nữ đặc biệt là một ít nam tử có quyền thế, có thể có rất nhiều thê thiếp, cũng công bằng là nữ nhân như vậy, chỉ cần cường đại liền có thể có được rất nhiều trượng phu cùng trai lơ. Giống như Long tiên sinh, tuy rằng mình là thê tử đương nhiệm đầu tiên của hắn, nhưng về sau, nếu hắn muốn, cũng có thể cưới rất nhiều nữ tử về. Nghĩ vậy, tâm tình một Lan Loan đột nhiên hơi khó chịu, nàng âm thầm cắn răng. Dù sao dựa theo cốt truyện, sau khi Long tiên sinh tỉnh lại cũng sẽ thích Bạch Giao Giao. Nàng đến lúc đó thống khoái rời khỏi, Long tiên sinh muốn cưới thêm bao nhiêu nữ nhân, có quan hệ gì với nàng? Một Lan Loan thậm chí có chút giận dỗi nghĩ, cùng lắm sau khi Long tiên sinh đem nàng vứt bỏ, nàng liền nỗ lực tu luyện, cho dù chỉ dựa vào năng lực dưỡng đinh thực của nàng thôi, cũng có thể kiếm không ít tiền. Lúc đó, nuôi một đám phàm nhân, hầu hạ mình, chẳng phải vẫn tốt đẹp sao? Một Lan Loan yên lặng hờn dỗi, nửa ngày mới nhận ra mình vừa nghĩ cái gì, có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Nàng làm sao có thể suy từ Thanh Diệp lại nghĩ đến Long tiên sinh? Long tiên sinh hiện tại chỉ là một con rồng thực vật, thật là ủy khuất như Thái Bình Dương. Hắn căn bản còn chưa tỉnh lại, nàng đã bắt đầu tưởng tượng sau khi hắn tỉnh lại biết bao hành động xấu xa hèn hạ. Long tiên sinh về sau không chừng sẽ không giống như trong truyện nguyên văn đã viết, vừa tỉnh liền không đầu óc thích Bạch Thủy Giao thì sao? Một Lan Loan hít sâu một hơi, không nghĩ mấy chuyện hư vô mờ mịt nữa, đem tình cảm hơi phức tạp với Long tiên sinh chôn ở đáy lòng. Sau khi xác nhập cấp bậc tu sĩ như lần trước ở cửa, giao hai đồng bạc xong thì đi thẳng vào thành, một hướng đến tiệm của Tông Thúc. Lần này không có huynh muội Lam Nhi dẫn đường, lại cõng đồ vật tương đối nặng, một Lan Loan đi tốc độ không nhanh, nàng tới sớm, người đi chợ cũng không nhiều, chỉ đến đầu ngõ cửa hàng của Tông Thúc thì ở đây đã cơ hồ không có người. Tông Thúc. Lần này trong tiệm không nghe giọng nói hào sảng của Tông Thúc mà là truyền ra một giọng nữ tinh tế. Hắn đi ra ngoài, người đến mua đồ vật sao? Một Lan Loan nghĩ một chút, liền nhớ tới tiếng ho khan trong tiệm lần trước, làm Tông Thúc bình tĩnh lại. Đúng vậy, ta có thể vào sao? Được. Tiếng nữ nhân thật nhẹ, một Lan Loan vừa được nàng cho phép liền vào, vừa vào cửa, nàng liền chú ý thấy sau quầy, tấm rèm che bằng vải ngăn cách quầy hàng với nhà trong bị vén lên, một nữ tử tướng mạo tái nhợt tiêu tụy ngồi trên ghế. Nhìn nàng cười nhàn nhạt. Ngươi là tiểu nha đầu lần trước, lõi ca nói là ngươi cho bọn Lam Nhi linh thạch, đúng hay không? Nữ nhân nhìn một Lan Loan trong chốc lát, chậm rãi nói, thần sắc thật ôn nhu. Lõi ca là Tông Thúc, Tông Thúc làm sao biết mình lại cho Lam Nhi linh thạch? Một Lan Loan có chút ngốc ra, không kịp phản ứng, biểu hiện của nàng dường như làm hài lòng nữ nhân tiêu tụy kia, nàng ta lộ ra vẻ vui cười. Người đứa nhỏ này, sao không nói gì chứ? Nhưng nàng ta cười một lát, liền bắt đầu nhìn không được ho khan, một tiếng giống như sắp hết hơi vậy. Người không sao chứ? Một Lan Loan vội vàng đặt sọt xuống dưới, vừa định đến bên người nàng ta hỗ trợ, liền cảm thấy cánh tay bị ai đó thô bạo kéo lại. Tránh ra! Tông Thúc, người đầy hàn khí từ bên ngoài đi tới, tiện tay đem cơm sáng vừa mới mua về đặt lên bàn, sải hai bước dài đến bên người nữ nhân, đôi bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về cánh tay nàng ta, thanh âm nhẹ nhàng giống như hóa thành nước. Vân Nhi, ta đã trở về, nàng đừng nói chuyện, ta ôm nàng ra phía sau nghỉ ngơi. Nữ nhân bị gọi là Vân Nhi, bất đắc dĩ, nhíu nhíu mày, quay đầu, ánh mắt xin lỗi nhìn một Lan Loan, sau đó liền bị Tông Thúc ôm vào phía sau rèm vải. Một Lan Loan yên lặng, nhặt lên cái sọt, một lát sau mới thấy Tông Thúc mặt đầy sát khí đi ra. Một Lan Loan còn chưa kịp mở miệng chào hỏi hắn, đã bị Tông Thúc liếc trắng mắt một cái. Trông được rồi. Tông Thúc tức giận mở miệng trước. Trông được một ít. Một Lan Loan không cảm thấy thái độ hắn không tốt, cười nói. Trông được mấy chục cây nhiên thảo sao? Tông Thúc hỏi đến, lần trước hắn cũng thấy thương cảm cho tình cảnh một Loan Loan nên bán cho nàng không ít hạt giống tốt, nhưng dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của hắn, tu sĩ mộc hệ nhất giai trong vòng 10 ngày có thể đào tạo ra 6-70 cây nhiên thảo đã tính không tồi. Dù cho có là một linh thổ như hắn đi nữa cũng nhiều nhất dưỡng ra thêm được 10+ cây, cho nên Tông Thúc đã sớm chắc chắn một Loan Loan lần này có thể dưỡng ra 70-80 cây nhiên thảo đã là rất tốt. Nhưng hắn khi nhìn thấy một Loan Loan đem vải bố trên mặt xốc lên, đem rau dưa ở mặt trên cầm hết xuống dưới, lộ ra số lượng nhiên thảo cùng bích tinh thảo giấu phía dưới, thiếu chút nữa kinh ngạc trước cằm. Bao nhiêu đây, đều là mấy ngày nay ngươi trồng được? Tông Thúc cảm thấy không thể tin, hắn quét mắt nhìn đồ vật trong sọt, nhìn qua cũng thấy là có hơn 100 cây nhiên thảo, ngay cả bích tinh thảo cũng hơn 10 cây. Đúng vậy, một Loan Loan có chút ngượng ngùng. Trong nhà còn có một ít cây non, ta sợ ngài không thu cho nên không mang tới. Người không gạt ta chứ? Tông Thúc vẫn không tin tưởng. Ngươi chỉ là một nhà đầu nhất dài, có thể dưỡng ra nhiều như vậy sao? Một Loan Loan đem nhiên thảo cùng bích tinh thảo đưa lên quầy, giọng trong trẻo. Đều nhờ Tông Thúc bán cho ta hạt giống và linh thổ tốt, bằng không ta cũng không có khả năng có xác suất thành công cao như vậy. Tông Thúc ngắt một cây nhiên thảo. Thân cây dài xanh biếc, dưới rễ còn mang theo chút bùn đất, nhưng toàn bộ phẩm tướng đều rất tốt. Hơn 100 cây còn lại đều giống nhau, vừa nhìn liền biết là xuất phát từ tay một người. Thần sắc hắn có hơi phức tạp, nhưng khi tầm mắt chạm đến mấy cây bích tinh thảo đặt bên trong, liền biến thành khiếp sợ. Người, đây là bích tinh thảo do ngươi trồng. Tông Thúc không thể tin được hai mắt mình, hắn nhìn hai mảnh lá dài của bích tinh thảo, lại nhìn trái cây nửa trong suốt, có phần dày đặn ở giữa hai lá, nhìn không được duỗi tay kéo một trái lại gần. Bích tinh thảo thuộc hàng này bên trong chứa rất ít tạp chất, là thứ bổ dưỡng thân thể tốt. Nếu Vân Nhi dùng bích tinh thảo này, có thể biết đâu còn tốt hơn so với đống linh lực mà hắn phải tốn cả đống tiền để mua trước giờ. Nghĩ vậy, Tông Thúc cảm thấy mình một khắc cũng không thể chờ nổi. Hắn ngắt trái bích tinh thảo kia xuống, chỉ bỏ lại cho một Loan Loan một câu. Người chờ một chút, liền vội vàng vén rèm vải đi vào trong. Đây là tình huống gì chứ? Nàng không phải chờ lâu, Tông Thúc liền quay trở về, trên tay không còn trái bích tinh thảo kia nữa, nhưng trên mặt hắn mang theo ý cười, thậm chí ánh mắt cũng trở nên có chút nhu hòa. Một Loan Loan nhìn thấy mà trong lòng nổi da gà. Tông Thúc, làm sao vậy? Là ta trồng bích tinh thảo có vấn đề sao? Một Loan Loan thấp giọng hỏi, bởi vì ánh mắt của Tông Thúc thật sự có chút dọa người, thoạt nhìn giống như đột nhiên bị đổi hồn với ai đó. Không thành vấn đề, ngươi trồng đương nhiên không thành vấn đề. Tông Thúc nhịn không được, khoe ra hàm răng trắng, cười nói. Ngươi trồng thật là tốt. Một Loan Loan đành phải cười theo. Vậy Tông Thúc, ngài xem nhiên thảo cùng bích tinh thảo của ta, ngài còn mua hay không? Mua, đương nhiên mua. Đôi mắt Tông Thúc rất sáng, thần thức đã qua đồ vật trên bàn. 108 cây nhiên thảo cộng với trái bích tinh thảo lúc nãy ta lấy là 16 cây bích tinh thảo. Một Loan Loan kinh ngạc với tốc độ tính của hắn, trong lòng lại có nhận thức mới với thực lực của Tông Thúc. Đúng vậy. Như vậy đi, ta cho người 25 gói hạ phẩm linh thạch. Tông Thúc rất hào sảng nói. 25 khối. Một Loan Loan đầu tiên là kinh ngạc vui sướng, tiếp theo trong lòng liền có suy đoán khác. Nàng tuy rằng không phải thông minh nhưng cũng không đến mức nhìn không hiểu, kết hợp với biểu cảm của Tông Thúc vừa mới nãy, có thể suy đoán có lẽ bích tinh thảo do mình trồng có công dụng tốt, có hiệu quả cao với thân thể của nữ nhân tên Vân Nhi khi nãy. Nhưng nàng cũng không muốn xài công phu sư tử ngoạm, rốt cuộc Tông Thúc thật sự là rất phúc hậu. Nàng chỉ uyển chuyển nói, Tông Thúc, ta có thể đem 15 khối linh thạch hạ phẩm đổi thành khối linh thạch trung phẩm được hay không? Tông Thúc nghe xong có chút kinh ngạc. Người hiện tại mới nhất giai, tinh thạch hạ phẩm hoàn toàn đủ cho người hấp thu rồi, đổi thành linh thạch trung phẩm thì hơi phí, có chút không đáng. Một Lan Loan cười khổ. Vị kia nhà ta trước kia bị thương cũng là tứ giai, ta muốn có linh thạch cao hơn một chút để thương thế của hắn cũng tốt nhanh một chút. Lời nàng vừa nói, Tông Thúc liền tán thưởng, gật đầu. Tam giới trở lên tốt nhất vẫn nên dùng linh thạch cao giai một chút. Ở điểm này thì đúng là linh lực của linh thạch hạ phẩm xác thật không đủ. Mỗi lần tu luyện hấp thu có một chút linh lực như vậy cũng không bằng không hấp thu, đặc biệt khó chịu. Tông Thúc chỉ thành thật nói ra cảm thụ của chính mình, nhưng một Loan Loan nghe trong lòng lại không dễ chịu. Tông Thúc thật lực chỉ khoảng tam giai, sắp tứ giai mà còn đánh giá rằng hấp thu hạ phẩm linh thạch cảm thấy nghẹn khuất. Long tiên sinh đã từng là cường giả đứng đầu đại lục, mỗi lần đều dựa vào chút linh lực nàng đút cho, phỏng chừng càng thêm khó chịu rồi. Vậy ta đây, cho người đổi thành một khối linh thạch trung phẩm cùng 10 khối linh thạch hạ phẩm, được hay không? Tông Thúc chú ý thấy cảm xúc nàng biến hóa, cho rằng nàng lo lắng mình không cho đổi, nên giải thích. Một Lần Loan thập phần cảm tạ, liền nói vài lời cảm ơn. Là ta tạ người mới đúng, Tông Thúc cười ha ha. Lại nói tiếp, vẫn là ta có lời. Hắn không biết linh lực Một Lần Loan chỗ nào đặc thù, nhưng linh thực do nàng trồng thật sự phi thường. Lúc nãy vừa mới nuốt xong một trái bích tinh thảo, sắc mặt Vân Nhi đã tốt rất nhiều. Đôi mắt to màu nâu của Tông Thúc nhìn cái sọt trên đất của nàng, từ trong túi móc ra một cái túi càn khôn hạ phẩm đưa cho nàng. Cái túi càn khôn này xem như tạ lễ. Một Lần Loan đỏ mắt nhìn túi càn khôn do dự nói. Tông Thúc, cái túi càn khôn này cũng không rẻ, ngươi thật sự muốn đưa cho ta sao? Cầm đi, Tông Thúc nói. Nhưng cũng không phải là lấy không, ta chờ ngươi lần sau mang linh thực tới bán cho ta. Tông Thúc đi tới hai cái giá gỗ trong tiệm. Không giấu gì ngươi, cái trái bích tinh thảo lúc nãy là ta đem cho Vân Nhi dùng, hiệu quả rất tốt. Hơn nữa ngươi lại trồng thành công xác suất cao như vậy, hẳn linh lực của ngươi cũng có chút đặc biệt. Tông Thúc nói. Lần này đừng trồng nhiên thảo lãng phí linh lực, để ta gợi ý cho người một số loại linh thực khác. Một Lần Loan ở chỗ Tông Thúc nghe người chừng hơn nửa giờ mới rời đi. Trong áo có giấu một khối linh thạch trung phẩm, 5 khối linh thạch hạ phẩm, 20 đồng bạc, 2 bao hạt giống bích tinh thảo nhất giai cùng hạt giống bách trân quả, một bao lớn linh thổ Tông Thúc tặng kèm chứa túi càn khôn, trên lưng vẫn cõng sọt rau dưa để cải trang. Đi trên đường có chút phiêu phiêu. Buổi sáng này thu hoạch thật sự quá nhiều. Nàng vốn dĩ cho rằng mình chỉ có thể đổi được 20 khối linh thạch hạ phẩm, thậm chí nếu Tông Thúc ép giá một chút, có thể nàng chỉ đổi được 18 khối cũng không tồi. Kết quả hiện tại còn kiếm được cả một khối linh thạch trung phẩm. Một Lần Loan nhịn không được, mặt đầy tươi cười, đây chính là xô vàng đầu tiên nàng kiếm được ở dị giới. Tất cả linh thạch nàng đều sẽ để lại cho Long tiên sinh, nàng chỉ giữ lại 2 đồng bạc để làm phí vào chợ, vậy là nàng còn phải đến 18 đồng bạc làm tiền tiêu vặt. Này quả thật là đột phá khi bắt đầu từ con số 0. Một Lần Loan có chút kiềm chế không được, thậm chí muốn lập tức chạy như bay trở về, nói cho Long tiên sinh nàng kiếm được tiền. Hơn nữa dựa theo lời Tông Thúc nói về khả năng của nàng, có thể linh lực mộc hệ của nàng có chút kỳ lạ, về sau nàng hoàn toàn có thể nuôi nổi hắn. Thậm chí nếu có thể nỗ lực một chút, có lẽ có thể mua thêm linh gạo, mua chút quần áo để hắn không cảm thấy mình là con rồng bị vứt bỏ nữa. Khóe môi cong lên, Một Lần Loan cầm một đồng bạc nắm chặt trong lòng bàn tay, cảm thấy bản thân mình sắp bị mấy đồng tiền vừa kiếm được sưởi ấm trái tim mất rồi. Đồng bạc trong lòng bàn tay dần nóng lên, Một Lần Loan thật hưng phấn, nàng cầm tiền đứng ở ven đường, bắt đầu tính toán xem cần mua cái gì. Thời tiết đang lạnh dần, chăn khả năng không đủ dày, Niệm cũng phải mua thêm hai cái. Nếu không mua, lỡ như khi nào cái đuôi của Long tiên sinh bị thối, liền lúc đó cũng không có cái để đổi. Hơn nữa, một Loan Loan dương mắt, nhìn mây đen mù mịt trên không trung, trong lòng phát sầu. Không biết sao khoảng thời gian này trời lại hay mưa, nàng giặt quần áo sạch cũng không dễ, chẳng lẽ là do trong nhà nuôi rồng sao? Bởi vì trời lúc nào cũng mưa, quần áo phải mua thêm một ít, thời tiết càng ngày càng lạnh, không thể để Long tiên sinh tiếp tục làm anh rồng trần trụi. Giường ngọc tuy rằng rất ấm áp, nhưng nhiệt độ trong phòng lại rất lạnh, vả lại nàng cũng phải trồng linh thực, nhiệt độ không khí cũng không thể quá thấp, nên đá làm ấm là phải mua. Hơn nữa lần này nàng cực khổ như vậy mới kiếm được một chút tiền đời, mua một chút thịt khao chính mình. Một Loan Loan nghĩ nghĩ, cảm thấy tiền trong tay không thể nào tiêu pha linh tinh được. Thở dài xốc lại cái sọt, tìm nơi đông người, bắt đầu bán đồ ăn. Lần này nàng không mang theo nhiều đồ ăn ra bán, vì không thể mang lại trở về. Trong nhà hạt giống còn không ít, một sọt đồ ăn này cũng có thể bán được không ít đồng tiền. Rau xanh này của người bán thế nào? Một Loan Loan vừa dọn xong hàng, không bao lâu liền có bà cao tuổi vác rổ đi tới. Một Loan Loan nghĩ nghĩ, 2 đồng tiền một cân. Thức ăn của nàng đều là uống linh thực hệ mộc mà lớn lên, dựa theo giá hiện tại bán 2 đồng tiền một cân cũng không phải mắc chứ. Chỉ là rau xanh bình thường mà bán 2 đồng tiền một cân. Âm thanh hơi chói tai bỗng vang lên, là một người phụ nữ trung niên, xương gò má hơi cao, trên mặt đầy son phấn, ăn mặc cũng không tồi. Rau xanh của tôi tươi ngon, ngài có thể xem thử, so với rau người khác bán thì mọng nước hơn nhiều. Một Loan Loan cũng không cùng bà ta cãi nhau, chỉ nói đúng trọng tâm. Bà lại rất hòa thuận. Củ cải này của người nhìn rất ngon, bán thế nào? Củ cải cũng 2 đồng tiền một cân. Ngữ khí Một Loan Loan bằng phẳng. Củ cải mà cũng bán mắc như vậy, sao người không cướp đi? Phụ nhân kia bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được, nhìn Một Loan Loan. 1 đồng tiền một cân, bán hay không? Một Loan Loan lần này đúng là cảm nhận được tâm tình của bà chủ tiệm lần trước, học bộ dáng của bà chủ hôm đó, cười tủm tỉm. Chắc giá. Người thật là muốn tiền đến điên rồi. Phụ nhân kia giống như rất tức giận, nhưng bước chân lại không rời. Bà ta từ khi Một Loan Loan bắt đầu bày hàng đã chú ý đến nàng, so với các quầy hàng khác thì rau củ của nàng lớn hơn không ít. Hơn nữa dù bà ta không phải tu sĩ, nhưng vì gia đình có điều kiện tốt, ăn không ít thứ tốt, so với phàm nhân bình thường nhạy cảm hơn, có thể cảm giác được một ít linh khí tồn tại. Nhưng tính tình của bà ta vốn ham món lợi nhỏ, muốn mua đồ tốt giá rẻ. Ngay lúc nàng còn đang do dự, bà kia lại tiên hạ thủ vi cường. Ta lấy hết. Một Lần Loan còn hơi kinh ngạc cùng sảng khoái. Giỏ rau dưa này của nàng ít gì cũng lên đến 5-6 cân, vậy cũng không muốn chậm trễ thời gian, liền nói: tổng cộng 1 đồng bạc, bà ngài xem được hay không? Không được. Phụ nhân kia thấy đồ sắp bán hết, vội vàng lên tiếng. Ta cũng muốn một nửa, mắc thì mắc thôi. Bà, rau dưa này chúng ta cùng nhau thấy, ta cũng muốn mua. Phụ nhân kia hướng tới bà ra mặt cười giả tạo. Một Lần Loan cảm thấy không quá thoải mái, cau mày muốn nói chuyện thì bà đã giành nói trước. Hồng Nhi tỷ nói đùa, một bà tử như ta thì có thể ăn được bao nhiêu chứ? Chia cho người một nửa đi. Chính chủ đã nói chia một nửa, Một Loan Loan cũng không muốn vì chuyện nhỏ mà cùng người cãi nhau, chậm trễ thời gian trở về, thu mỗi người 5 đồng tiền, đem sọt rau dưa chia một nửa cho bà kia, một nửa cho Hồng Nhi tỷ. Một Loan Loan nắm 10 đồng tiền trong tay, không chậm trễ vội vàng mua mấy đồ vật cần cho 10 ngày kế tiếp. Lúc đi ngang qua một tiệm điểm tâm, một lần loan nghe thấy được mùi bánh kẹo tỏa ra khắp nơi. Hương vị này nàng chỉ được ăn mấy lần trong tiệm kem trước khi xuyên qua, còn sau khi xuyên qua rồi thì đường còn không có, chứ đừng nói gì bánh kẹo. Hay là mua một ít đường, Long tiên sinh cũng thật lâu rồi không được ăn đường. Một lần loan nghĩ tìm một cửa tiệm bán đường. Ông chủ, đường này bán thế nào? Ông chủ là một nam tử trung niên, mặt hơi mộm mỉm, thoạt nhìn rất hòa ái. Đường trắng với kẹo mạch nha thì đều là 3 đồng bạc một cân, đường hoa quế 5 đồng một khối. Mắc như vậy sao? Nhưng nghĩ thật ra cũng phải, đường thế giới này thuộc về hàng xa xỉ, người nhà bình thường đều ăn không nổi. Thế nào? Mua bao nhiêu? Ông chủ hỏi. Cho ta 1 đồng bạc trắng đường. Được, ông chủ gật gật đầu, không đánh giá nàng keo kiệt hay cái gì, một lần loan đoán là bởi vì người bình thường mua đường chắc cũng chỉ một chút, ông chủ cũng thấy nhiều nên không trách. Sau khi mua xong đường, được lão bản chỉ hướng, một lần loan cảm tạ đi thẳng tới cửa hàng mua trứng gà, tiêu hẳn 1 đồng bạc, mua 2 cái trứng gà có linh khí cho Long tiên sinh đổi món, còn tiêu thêm 5 đồng tiền, mua thêm 5 cái trứng gà bình thường cho mình. Đến khi nàng mua đủ đồ đạc cần thiết, gom lại cẩn thận xong, trời đã bắt đầu mù mịt, mưa rơi lác đác. Một lần loan tìm một góc vắng, đem đồ bỏ vào túi càng khôn, đem sọt sau lưng ra phía trước. Bên trong sọt trống trơn, chỉ thấy mấy đồ thiêu thùa mà nàng mua để ngụy trang. Nàng buông cây dù nửa hư nửa lành đi, đến bên ngoài tìm Hồng Diệp. Hồng Diệp đang nắm dây cột bò chờ bên ngoài, trên đầu mang đấu lạp, vừa thấy nàng liền cao hứng phất phất tay. Phu nhân, hôm nay bán được hay không? Cũng được, một lần loan hào phóng bày ra sọt. Ta cảm thấy người nói rất đúng, mua mấy đồ thiêu về làm, chờ khi nào rảnh rỗi, không phải chiếu cố quân thượng thì có thể làm cũng tiện. Vậy thì tốt rồi. Hồng Diệp thấy nàng thật sự mua mấy đồ để dành thiêu thùa liền không hỏi lại, một lần loan lên xe, hai người liền dẹp đường hồi phủ. Nàng lần này mua không ít thứ, mua cho Long tiên sinh 2 bộ tiết y, một mình cũng mua 1 bộ, lại mua 1 cái bọc niệm, hơn nữa lại mua thêm ít vải dệt cùng vải thiêu thùa, mất hết của nàng 1 khối đinh thạch hạ phẩm, sau đó mua 1 ít thịt cùng mấy hạt giống rau dưa khác, 1 ít gạo và mì, lại tiêu thêm 1 khối đinh thạch hạ phẩm. Trừ bao nhiêu đó thì tiêu nhiều nhất là tiền mua đường và trứng gà. Thật ra một lần loan còn muốn mua chút đá sưởi ấm, vì hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, nàng sợ đồ ấm trong phòng không đủ. Suy xét hiện tại tiền vẫn còn thiếu, một lần loan không mua đá làm ấm, chỉ mua một chút than trở về, cũng cắn răng tính toán lần này nhất định cố gắng dưỡng thật nhiều linh thực, lần sau lại tới mua. Nàng ngồi trên xe nghĩ, không biết hôm nay mình rời đi đâu như vậy, Long tiên sinh có đói bụng hay không, không biết có ai khi dễ hắn hay không. Nàng hơi không yên lòng, muốn nhanh chóng trở về. Chẳng qua ông trời không chiều lòng người, ngày thường chỉ cần đi không đến 1 giờ, hôm nay lại lâu hơn nhiều. Xe bò đi được một nửa, mưa liền rơi như trút nước. Cái dù sắp gãy gọng rút càng kia, làm sao che được mưa lớn như vậy. Một lần loan, lòng cảm thấy may mắn, vì đồ vật hôm nay giấu hết vào túi càng khôn, bản thân nàng thì cố gắng trốn trong dù được miếng nào hay miếng đó. Nhưng thời tiết thật xấu, làm mặt đất đầy lầy lội không ngừng, bò cũng đi chậm, đến lúc về tới phủ đệ thì cả người một lần loan đều ướt đẫm, tóc cũng nhỏ xuống nước. Mấy miếng vải vụn và kim chỉ thiêu hơn 10 đồng tiền đặt trong sọt cũng ướt đẫm. Hồng Diệp cũng không tốt hơn là mấy, thậm chí bởi vì nàng ta đánh xe bò nên đưa hai tay ra ngoài vừa lạnh vừa đỏ, lại sưng lên như củ cải. Phu nhân, ta đưa người đến đây thôi. Hồng Diệp đưa một lần loan đến sân trước, thanh âm hơi run lên vì lạnh. Cảm ơn người, Hồng Diệp. Một loan loan lời cảm tạ nói, trong tiếng mưa to tầm tã, nàng nói như hét, không biết Hồng Diệp nghe được hay không. Phu nhân, 10 ngày sau nếu muốn đi chợ, ta lại tới đưa người đi. Hồng Diệp lớn tiếng nói, hướng Một Lần Loan vẫy vẫy tay, dẫn bò đi. Một Lần Loan nhìn nàng ta rời đi, bung dù chống gió đỡ lạnh đi vào sân, dọc theo đường còn giẫm phải mấy vũng nước. Chờ khi nàng run run đẩy cửa viện, trong viện thật an tĩnh, không có gì thay đổi so với thời điểm nàng rời đi. Một Lần Loan nhanh chóng chạy vào phòng, đóng cửa lại, đem gió lạnh chắn bên ngoài mới cảm thấy dễ chịu một ít. Bên kia, Long Tiên Sinh đã sớm tỉnh dậy từ lúc nàng đẩy cửa tiến vào. Hắn biết nàng hôm nay ra cửa đi chợ, trong lòng luôn lo lắng nàng bị mắc mưa. Lúc bên tai truyền tới tiếng mở cửa, hắn liền gấp không nổi, mở ra tia thần thức, nhìn thấy nàng cả người ướt đẫm. Đầu ngón tay Long Tiên Sinh nắm chặt, trong lòng hụt hẫng. Người ta đều là phu quân kiếm tiền nuôi gia đình, còn hắn lại chỉ có thể để phu nhân mình nuôi. Long Tiên Sinh bắt đầu khó chịu, hắn không khống chế được thần thức quanh quẩn nơi góc áo của nàng, giống như muốn cảm nhận được mức độ lạnh lẽo như băng của nước mưa bên ngoài. Nhưng Long Tiên Sinh không miên man suy nghĩ được bao lâu, liền thấy Một Lần Loan động đậy. Hắn phát hiện Một Lần Loan sau khi vào cửa, chuyện đầu tiên làm không phải lấy khăn lông lau nước trên người, mà là vội vàng đến trước giường, nhìn hắn hồi lâu như xác nhận hắn không có chuyện gì. Long Tiên Sinh cảm thấy trong lòng ngọt ngào một cách phức tạp, hắn thật sự quá xấu, rõ ràng nàng đang lạnh run, vậy mà hắn lại cảm thấy rất cao hứng. Một Lần Loan xốc một góc chăn lên, tay vẫn còn mang theo một chút hơi lạnh. Long Tiên Sinh nghe thấy giọng nàng bên tai, nói: "Còn tốt, cái đuôi không bị hư nữa." Hắn có chút ngượng ngùng, lỗ tai đỏ ửng. Trong khoảng thời gian này, nàng chăm sóc hắn thật kỹ lưỡng, chưa từng ai đối xử với hắn như thế. Tia thần thức của Long Tiên Sinh lại như đang phản ứng lại với tâm tình của hắn, lưu luyến dán ở đầu ngón tay nàng, không muốn rời đi. Hắn thấy sau khi nàng xác định hắn không có chuyện gì, liền bỏ rọt xuống, cầm một cái khăn lông lau lau mặt, lại thấy nàng mang giày khó chịu nên cởi đi chân trần đứng trên mặt đất. Chân của nàng cũng rất đẹp, ngón chân mượt mà, vì ngâm nước thời tiết rét lạnh nên hơi phím hồng. Long Tiên Sinh cảm thấy có chút ngượng ngùng, vậy mà nàng thản nhiên trước mặt hắn đi chân trần là bởi vì cảm thấy hắn đáng tin cậy sao? Thần thức Long Tiên Sinh kích động nhảy lên hai cái, nhưng bỗng chợt thấy động tác kế tiếp của Một Lần Loan lập tức dừng lại. Nàng, sao nàng có thể bắt đầu cởi quần áo? Đầu Long Tiên Sinh lập tức hôn mê, thậm chí còn chưa kịp thu hồi thần thức đã chứng kiến luôn bả vai mượt mà trắng nõn của nàng. Cả con rồng giống như bị đột nhiên ném vào chảo dầu, lập tức bị nấu chín. Cả khuôn mặt đỏ ửng bất thường, Long Tiên Sinh kiệt lực thu hồi thần thức, trái tim nhảy thình thịch, một tiếng lại một tiếng như pháo hoa bên tai hắn nổ đùng đùng. Nhưng thanh âm trái tim nhảy lên lại không thể át được tiếng động nàng thay quần áo. Thật giết người, hắn lần này đúng là không xong. Đầu rồng của hắn bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh bả vai trắng nõn nà lúc nãy, không cẩn thận dùng thần thức trông thấy, lại ngay phút này nghe tiếng động bên tai, chỉ cảm thấy giống như ngàn vạn sấm đánh, nàng ở ngay trước mặt hắn thay quần áo. Trong đầu chỉ có một ý niệm như vậy, lông mi Long Tiên Sinh mất tự nhiên run rẩy, à không, cả con rồng đều đang run rẩy. Một Lần Loan căn bản không biết mình bị mắc mưa thay đồ trong nhà lại làm Long Tiên Sinh chấn động lớn tới vậy. Trong mắt nàng, Long Tiên Sinh rốt cuộc chỉ là một con rồng thực vật. Người nàng đều ướt, lại lạnh run, thay quần áo trong nhà cũng rất bình thường. Thật ra nàng cũng muốn đi nhà tắm, nhưng hiện tại làm sao nấu nước, cũng không thể mặc quần áo ướt ngồi chờ sẽ sinh bệnh. Hơn nữa nàng cũng ngượng ngùng mở nửa ngăn tủ che chút, mà Long Tiên Sinh làm gì có ý thức, khẳng định không thấy. Một Lần Loan thay quần áo, nhặt quần áo dơ trên mặt đất quăng vào trong chậu, sau đó vội vàng đến mép giường, muốn đem tin tức tốt hôm nay mình kiếm được rất nhiều tiền chia sẻ cho Long Tiên Sinh đang nằm không hay biết gì. nhưng vừa liếc mắt liền thấy gò má đỏ ửng bất thường của Long tiên sinh dọa sợ. Long tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Trong đầu lập tức hồi tưởng thảm trạng cái đùi Long tiên sinh bị hư thối lúc trước, sợ lần này Long tiên sinh lại có chuyện gì. Một lần Loan duỗi tay sờ trán Long tiên sinh, mặt nàng có chút ngốc, hẳn là không phải phát sốt. Nàng lại không biết hành động đụng chạm trực tiếp da sờ lên da của mình càng làm Long tiên sinh nào đó càng thêm nước sôi lửa bỏng. Bàn tay mềm mại mang theo một chút hơi lạnh, cảm xúc ướt át làm nhiệt độ trên trán giảm xuống. Long tiên sinh cảm thấy thoải mái rất nhiều, nhưng làn da tinh tế chậm rãi lướt qua thái dương lại mang theo cảm xúc run rẩy làm hắn chưa bao giờ có. Ngón tay Long tiên sinh giấu trong chăn đang ra sức nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Ngay lập tức do tay một lần loàn đang lạnh sờ trán hắn hơi nóng, làm nhiệt độ trên tay nàng cũng tăng theo. Nhất định là phát sốt, một lần loàn lo lắng nhìn phía Long tiên sinh. Ngày thường trạng thái bình thường của hắn là trên mặt mang theo hoa văn màu đỏ đen, nhưng sắc mặt vẫn rất tái nhợt. Hôm nay trên mặt hắn từ bỏ mấy chỗ hoa văn che kín, làn da hở ra cùng lỗ tai đều đỏ bừng. Sao lại phát sốt chứ? Một lần loàn không rảnh suy nghĩ nhiều, vội vàng lấy nước nhúng khăn vắt khô đặt lên trán Long tiên sinh để hạ nhiệt độ. Lầy hoay một chút nàng vẫn không yên tâm, lại xốc lên chăn nhìn cái đuôi Long tiên sinh, hẳn là không có vấn đề. Một lần loàn cau mày vẫn lo lắng, nàng đang muốn đi nấu chút nước tắm rửa, nhưng hiện tại Long tiên sinh hình như phát sốt, đành phải an tĩnh ngồi ở mép giường. Trong lòng nghĩ kế tiếp, kế hoạch mấy ngày sau, tầm mắt vô ý thức nhìn cửa. Long tiên sinh nhờ khăn lạnh đắp lên trán nên dần dần bình tĩnh, chỉ là bên tai vẫn có chút cứng đờ. Hắn cẩn thận dò ra một tia thần thức từ chăn cưới đỏ thẳm chậm rãi lan ra bên ngoài. Nàng hiện tại chắc đã thay quần áo xong, hắn dò thần thức chắc không sao. Lòng tiên sinh nói không rõ cảm giác ở đáy lòng khi thần thức chậm rãi dán lên ống tay áo của một lần loan, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi có chút mất mát. Một lần loan ngồi một lát liền đi đổi khăn trên trán Long tiên sinh. Bây giờ khuôn mặt đỏ của hắn đã phai màu hơn phần nữa, sờ trán cũng không nóng như vừa nãy. Đây là tốt rồi sao? Nhanh như vậy sao? Một lần loan vẫn không dám rời đi, nghĩ nghĩ một chút liền đi đến mấy chậu bích tinh thảo bên cạnh cửa sổ. Nàng chọn ra một gốc cây con nhìn không tệ, dẫn linh lực trong cơ thể ra, đầu ngón tay tản mát ra ánh sáng xanh óng ánh, đem linh lực một hệ chuyển toàn bộ vào. Trong chớp mắt, gốc cây bích tinh thảo liền dần lớn, hai mảnh chồi non xanh biếc nhanh chóng tách ra hai bên, khoe trái cây nửa trong suốt bên trong từng chút một đang lớn hơn. Dù mắt thấy trái bích tinh thảo đã trưởng thành, nhưng một lần loan cũng không lập tức thu hồi linh lực, ngược lại chậm rãi rót thêm hơn một nửa linh lực, trái cây kia đang càng thêm bóng đẹp. Mãi đến khi nàng thấy có chút phán đầu mới dừng lại, cẩn thận hái trái cây kia xuống, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm. Tuy rằng nàng không biết Long tiên sinh vì sao lại bị sốt ngắn như vậy, nhưng nàng đoán có thể hắn vì quá thiếu linh lực, nếu không thì do miệng vết thương nào đó của hắn ở chỗ nàng không thấy. Một trái bích tình thảo này tiêu của nàng 8 phần linh lực, nên trái cây kết ra cũng lớn hơn trái bích tinh thảo rất nhiều. Một lần loan thậm chí ẩn ẩn cảm thấy trái cây này có lẽ đã bước vào nhị giai. Nàng rửa sạch, đem mấy giọt nước dính trên vỏ cũng lau sạch, mới đi đến mép giường nhẹ nhàng nâng cằm hắn. Long tiên sinh hơi ngoài ý muốn, trong lòng hình như có một suy đoán, trong nháy mắt liền cảm giác miếng nhân sâm trong miệng bị lấy ra, thay vào đó là nước trái cây lạnh lẽo, có hơi chua. Hương vị này dĩ nhiên hoàn toàn không giống mấy trái bách trân quả lúc trước, đây là trái bích tinh thảo mà một loan loan mới phí phân nửa linh lực dưỡng ra. Long tiên sinh bị bắt nuốt hết nước trái cây, chị cảm thấy một quả bích tinh thảo này bên trong hình như ẩn chứa rất nhiều linh lực cùng tinh hoa, thậm chí còn có một năng lượng kỳ lạ tiến vào trong cơ thể hắn, liền nhào về hướng khối nguyền rủa khổng lồ kia, như muốn cùng nguyền rủa của ma vật vượt sâu đồng quy vô tận, vậy mà đâm tan một tia nguyền rủa. Long tiên sinh trong lòng kinh ngạc, lòng mi hắn run rẩy, một nhận thức mới với vị phu nhân xung hỷ này. Nàng hình như không phải là thiên phú thấp hèn. Thần thức cầm lòng không đậu, chậm rãi phiêu đi, đáp trên mặt một Loan Loan. Phu nhân hắn không phải là mỹ nhân có dung mạo tuyệt thế, chỉ cần liếc mắt qua liền chấn động, nhưng nàng lại có một đôi mắt đen đẹp trong trẻo, miệng hơi hồng, gương mặt lại gầy gầy, chớp mũi mượt mà, nửa đầu tóc ướt rủ bên sườn mặt. Nàng bây giờ đang cúi đầu nghiêm túc đút nước trái cây cho hắn, biểu tình chuyên chú an tĩnh như một bức tranh thủy mặc. Đầu quả tim Long tiên sinh nóng lên, cảm thụ được lòng bàn tay nàng đào đi nước trái cây trên môi hắn, hưởng thụ sự chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ của nàng. Hắn cảm thấy một sự bình an xưa nay chưa từng có. Hắn thu hồi thần thức, an tâm bắt đầu hấp thu năng lượng, trị liệu thương thế trong cơ thể. Hắn muốn thật nhanh tốt lên, mang nàng rời khỏi nơi tràn ngập dối trá cùng nguy hiểm này. Hiện tại, Ngạo Khâm không giết hắn, một phần là vì sĩ diện, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì bảo vật trong cấm địa của Long tộc. Long tộc truyền thừa ngàn vạn năm, bảo vật cấm địa đặt trong phủ hiện giờ chỉ là một góc của núi băng. Gần trăm vạn năm qua, số lượng người phi thăng càng ngày càng ít, những bảo vật của các tiền bối đã phi thăng lưu lại liền trở nên vô cùng trân quý. Nhưng mấy bảo vật đó đều toàn bộ phân tán ở các cấm địa, dùng trận pháp bát giai phong ấn, riêng bảo vật ở trung tâm thì được trận pháp thập khóa lại. Chỉ cần đạt tới thực lực tam giai trở lên, thành viên của Long tộc có thể tự do tiến vào vòng ngoài cấm địa, nhưng khu vực trung tâm lại chỉ có mỗi thủ lĩnh một đời mới có tư cách mở ra. Ngao Khâm hiện tại tuy rằng tiếp quản thế lực trong tay hắn, nhưng lại không có sừng của hắn. Nếu không thể chặt đứt sừng của tiền nhiệm thủ lĩnh thì không có tư cách trở thành tân thủ lĩnh. Nếu hắn chết trong khi chưa có tân thủ lĩnh ra đời, dựa theo ước định lúc trước, cấm địa sẽ lập tức phong tỏa kết giới, đến lúc đó toàn bộ Long tộc liền sẽ mất đi bảo tàng lớn nhất. Cho nên Đông tiên sinh biết mình còn chút thời gian, nhưng lại không biết thời gian này dài bao nhiêu. Lần trước đại chiến, tuy rằng hắn trọng thương, nhưng những người đó cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Thủ lĩnh yêu tộc hình như còn cơ hồ bị hắn cắn thành nửa tàn tật, hiện tại hắn là cũng đang bế quan. Long tiên sinh hy vọng hắn ta sẽ khôi phục chậm một chút, càng chậm càng tốt, bởi vì một khi Ngao Khâm cùng yêu tộc đạt thành hiệp nghị, lấy được sừng của hắn, đạt được sự tán thành của cấm địa, như vậy hắn liền mất đi chỗ dựa cuối cùng. Phu nhân cũng sẽ vì gả cho tên tàn phế như hắn mà bị liên lụy. Loại chuyện này hắn tuyệt đối không cho phép. Hắn phạm sai lầm, chịu khổ bại trận, nếu có mất đi tánh mạng cũng không hối hận, nhưng mà nàng hiện tại còn chưa biết được chuyện gì. Không biết hắn tỉnh, không biết quá khứ âm u đầy máu của hắn, không biết trên người hắn là gông xiềng nặng nề, cũng không biết bản thân gả cho hắn nguy hiểm cỡ nào. Long tiên sinh chặt siết chặt ngón tay, khớp xương trắng bệch. Nàng xui xẻo đến mức nào mới gặp hắn? Bản thân hắn lại có bao nhiêu nhẫn tâm mới có thể cảm thấy nàng gả cho hắn là chuyện may mắn nhất đời hắn? Đối với Long tiên sinh trong lòng phức tạp cùng ai nấy, một Loan Loan hoàn toàn không biết gì. Nàng an ổn đút hắn xong, lại sờ trán hắn, lại thấy không có vẻ gì nóng lên mới yên tâm, chợt rùng mình một cái vì lạnh. Hôm nay nhiệt độ không khí không cao, gió lại rất lớn, nàng còn mắc mưa, lại lo lắng Long tiên sinh, nên không kịp thời tắm rửa, hiện tại mới cảm thấy cả người lạnh đến phát run. Hơn nữa giữa trưa lại không ăn cơm, hiện tại vừa đói vừa lạnh lẽo. Một lần loàn chà sát cánh tay, đem túi càng khôn lấy ra, nhét vào dưới đầu gối, bản thân cầm quần áo bung dù đi thiên điện. Nàng muốn nhanh chóng nấu nước ấm, tắm rửa một chút, bằng không sợ là sẽ bị cảm mạo. Phòng bếp và phòng tắm rửa là tách ra, một lần loàn bắt đầu hơi hối hận vì bản thân keo kiệt không mua cây dù mới. Cái dù rách này tuy rằng có thể che mưa nhỏ, nhưng mưa dữ dội như vậy xác thật không thể che nổi. Chờ đến khi tắm xong trở về phòng thì cũng ướt hơn phần nữa. Một lần loàn lại đổi một bộ mới, nhìn quần áo dơ trong chậu mà trong lòng thấy bế tắc. Trời mưa lớn thế này cũng không biết khi nào mới hết, giặt quần áo xong cũng làm không được. Nếu không phải nàng đần này mua không ít quần áo, chỉ sợ không đủ thay. Một lần loàn nghĩ tới mấy đồ mình mới mua, lại lên tinh thần lần nữa, móc túi càng khôn đặt dưới gối đầu ra, bắt đầu lấy đồ ra ngoài. Tổng thúc đưa cho nàng túi càng khôn không phải thật lớn, không gian bên trong ước chừng chỉ khoảng 2 mét. Nhưng đối với một lần loàn, đây là đồ vật đáng giá nhất trên người nàng lúc này. Cho dù đây là túi trữ vật có không gian nhỏ, cũng không có thêm công năng giữ ấm giữ tươi gì, nhưng trên thị trường giá cũng không ít linh thạch hạ phẩm, hơn nữa chỉ có thể dùng linh thạch tới trao đổi. Túi càng khôn này, ngay cả lúc ở một gia vẫn còn hưng thịnh đi nữa, một phủ cũng không có mua cho Bạch Thủy Giao. Tông thúc lại hào phóng trực tiếp đưa cho nàng, phóng dần thật sự muốn cùng nàng tiếp tục hợp tác. Một lần loàn không phải đồ ngốc, sau lần đi chợ này từ phản ứng của tông thúc cùng với xác suất thành công dưỡng cây từ hạt giống siêu cao của nàng liền có thể đoán được một vài việc. Nguyên nhân trước kia cũng có thể dưỡng ra một ít thực vật, nhưng hiệu quả không nhiều như hiện tại, cho nên có thể nói sau khi nàng xuyên thư, linh hồn thay đổi, làm linh lực trong cơ thể xảy ra một ít biến hóa, hơn nữa là biến hóa tốt. Phương pháp sử dụng túi càn khôn cũng rất đơn giản, lúc ấy tông thúc cũng có chỉ nàng đem một tia linh lực của mình ấn lên. Khi dùng chỉ cần tiêu phí một chút linh lực là được. Đầu tiên là mấy đồ thể tích lớn như nệm cùng quần áo, một lần loàn lấy ra cất vào trong ngăn tủ. Sau đó là gạo, mì cùng một ít xương thịt mà nàng đã tiêu không ít đồng bạc để mua, cùng trứng gà đường trắng đặt hết vào trong sọt. Nàng còn mua hai đôi giày, giày nàng đều ướt hết, hơn nữa giày cũng không phải thứ gì mắc. Hai đôi chỉ tốn 3 đồng bạc, tương đương 15 đồng tiền một đôi, vậy là nhảy lầu bán phá giá. Bớt quá, chất lượng cũng rất bình thường, không phải dày tốt, mặt trên cũng trụi lũi, một chấm hoa văn cũng không có. Ngoại trừ mấy thứ này, một lần loàn còn mua một ít dầu thấp cùng bất đèn. Tuy rằng mỗi ngày, linh lực của nàng dùng để dưỡng hạt giống cũng cạn kiệt, nhưng nàng vẫn quyết định buổi tối làm ít việc may vá. Nói như thế nào cũng có thể thêm một vài đồng tiền trợ cấp gia đình. Hơn nữa, nàng cũng muốn bản thân hấp thụ chút ít linh thạch. Chỉ có linh lực nàng tăng lên mới có thể có nhiều linh lực hay mọc hơn để dưỡng hạt giống. Một lần loàn móc ra vật quan trọng nhất, đáng giá nhất từ trong túi nhỏ, toàn bộ tài sản của nhà bọn họ, một khối linh thạch trung phẩm, 4 khối linh thạch hạ phẩm, 3 đồng bạc cùng 5 đồng tiền. Đồng bạc cùng tiền đồng là chuẩn bị cho tiền vào cửa chợ lần tiếp theo. Nàng quyết định cấp cho mình một khối linh thạch hạ phẩm, khối linh thạch trung phẩm cùng 3 khối linh thạch hạ phẩm còn lại đều để cho Long tiên sinh. Quyết định xong, một lần loàn liền lấy linh thạch đem hết ra. Linh thạch trung phẩm và linh thạch hạ phẩm thật sự khác nhau rất lớn, không những kích thước lớn hơn một ít, màu sắc cũng càng trong suốt. Một lần loàn cầm gói linh thạch trung phẩm kia trên tay, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào làm nó sáng óng ánh. Nàng nhìn, cảm thấy khối linh thạch này quả là thật từ đầu đến cuối đều chiếu xạ ánh sáng. Trong trí nhớ của nguyên thân đã từng gặp qua linh thạch cao giai nhất là linh thạch thượng phẩm. Đó là loại linh thạch từ ngoại hình hay màu sắc đều rất đẹp mắt. Một lần Loan âm thầm suy đoán, linh thạch cực phẩm chắc còn đẹp mắt hơn nhiều, lại lớn hơn, có khi còn muốn đắt như kim cương. Một Loan Loan hít sâu một hơi, cảm thấy dường như vì trong phòng có khối linh thạch trung phẩm này nên không khí đều tràn ngập linh khí nồng đậm. Nàng đem mấy khối linh thạch đặt bên tai Long Tiên Sinh, nhẹ nhàng nói: "Long Tiên Sinh, ta có lợi hại hay không? Lần này ta kiếm được rất nhiều linh thạch về." Một Loan Loan nói xong cũng mỉm cười, nàng vậy mà đi kể công với một con rồng không có ý thức. Không biết có phải là do đói quá hay không, nàng hiện tại không phải rất muốn ăn gì đó. Một Loan Loan chỉ cảm thấy đầu choáng váng, trên người cũng thật lạnh, vốn đang cảm thấy hơi đói, hiện tại cái gì cũng không muốn ăn. Hơi lo lắng không biết mình có phải mắc mưa bị cảm, nhưng lại cảm thấy thân thể mình so với trước kia vẫn tốt hơn nhiều, hẳn không yếu ớt như vậy. Tuy thế, một Loan Loan vẫn cố gắng chống chọi với cơn choáng váng, dùng hết linh lực dưỡng ra một gốc bích tinh thảo. Đem vỏ trái cây chọc thủng, một Loan Loan hút hết nước trong trái bích tinh thảo, nửa trong suốt căng mọng. Một Loan Loan cảm nhận một chút, cảm thấy dạ dày thoải mái một ít, chỉ là đầu vẫn hơi choáng váng, ngủ một giấc sẽ tốt hơn chứ. Bài giường, đóng cửa, ngủ trưa, đầu tiên từ trước tới giờ. Một Loan Loan đang lâm vào mộng đẹp, Long Tiên Sinh cũng đang nỗ lực hồi phục. So sánh với sự tương hòa an tĩnh của bọn họ bên này thì Ngao Khâm, người chiếm cứ gần như toàn bộ phủ đệ cùng cấm địa, lại thập phần không bình tĩnh. Phế vật! Trong đại điện an tĩnh chỉ có thanh âm tức giận của Ngao Khâm đang mắng mấy thành viên Đông tộc. Uy áp lục giai cường đại của hắn tràn ngập trong điện. Mấy tên Đông tộc đang bị hắn mắng cẩu huyết lâm đầu, bởi vì thực lực chênh lệch không thể không thấp hèn hạ tự tôn của mình, cúi đầu xuống. Đại nhân, thủ lĩnh yêu tộc trọng thương, thủ lĩnh vô tộc thì chào giá quá cao, chúng ta hiện tại thật sự không thích hợp. Một hắc long hơi cao tuổi còn chưa nói hết lời liền bị Ngao Khâm chụp một cái tát văng lên tường, che ngược lại quỳ trên đất, khuôn mặt cứng đờ, yên lặng nuốt tia máu nơi khóe miệng, không nói. Ngao Khâm bực bội xoay hai vòng trong đại điện, trên gương mặt tuấn tú không có vẻ đạm mạc như cao ngạo như lúc gặp mặt một Loan Loan trong từ đường, hiện giờ đang thêm một tia điên cuồng ghen ghét, thậm chí sừng trồng trên thái dương cũng kiềm chế không được, ẩn ẩn hiện hiện. Nguyên nhân hắn bực bội vô cùng đơn giản, hắn trăm phương ngàn kế dùng nhiều thời gian và tâm huyết như vậy để từng chút một lung lạc mấy thành viên Đông tộc khác, lại thật vất vả chờ đến khi quân thượng tự mình tìm đường chết, bị trọng thương sắp chết. Kết quả chờ đến khi hắn tiếp nhận thế lực của bạo quân xong, chuẩn bị tiến vào cấm địa cướp đoạt bảo vật mới phát hiện hắn không có tư cách. Hơn nữa, hắn vừa mới nhận được tin cái lão Đông Tây yêu tộc vô dụng kia sau khi chiến đấu kết thúc đã bị thủ lĩnh vô tộc đánh lén, sừng rồng đáng chết của bạo quân liền có một cái nằm trong tay thủ lĩnh vô tộc. Hiện tại, yêu tộc cảm thấy mình tổn thất quá lớn, vô tộc cũng muốn vớt chút chỗ tốt, từng bước đi nhìn chằm chằm, thậm chí muốn được một nửa bảo vật trong cấm địa, quả thật vô sĩ. Những bảo vật đó vốn dĩ nên thuộc về một mình Ngao Khâm hắn. Ngao Khâm hít sâu một hơi, hắn ở chỗ yêu tộc cùng vu tộc ăn mệt, trong lòng nghẹn một cục lửa, nhưng vẫn là cưỡng bách mình bình tĩnh. Lý Thúc, một đám hậu bối đang được ôn dưỡng, để tiến vào cấm địa thế nào rồi? Đại nhân, lần này tiến vào cấm địa có 10 thành viên Long tộc, tuổi tác không tới 50, trong đó có 3 người đột phá đến tứ giai, tất cả đều là Thanh Long tộc. Còn có 7 người, tuy rằng chưa đột phá, nhưng trong cơ thể lại có không ít linh thực tinh thuần. Ngao Khâm gật đầu, sau khi nghe tin tức, liền thấy vừa lòng. Mấy hậu bối này trong tộc cũng coi như có thiên phú. Lúc trước, hắn 50 tuổi, cũng bất quá đầu tứ giai, qua mấy thập niên mới gian nan đột phá lục giai. Lý Thúc trên mặt tươi cười, nhưng mấy đồng tộc khác lại mặt mũi không quá đẹp. Từ khi Ngao Khâm tiếp nhận lãnh địa tới bây giờ, liền đem quyền sử dụng cấm địa trong phủ nắm hết trong tay. Nguyên bản dựa theo quy củ, mỗi người năm mới có thể mở ra một lần, cho nên người tiến vào ôm dưỡng lột xác ở suối Tiên Trì. Ngao Khâm không chỉ mở ra trước 2 năm mà còn dành mất cho Thanh Long tộc năm suất tiến vào. Lấy cớ là bởi vì Thanh Long tộc có con cháu nói giỏi đông đảo. Nhưng dù con cháu nói giỏi đông đảo đi nữa, dù người Thanh Long tộc nhiều hơn một số ít với Tử Long tộc, Hắc Long tộc, Bạch Long tộc cùng Kim Long tộc bọn hắn, nhưng đến nay cũng chỉ mới mấy ngàn tộc nhân, dựa vào cái gì bá chiếm nam xuất vào cấm địa? Chỉ là mấy ý tưởng này bọn họ chỉ dám nói trong lòng. Hiện giờ Long tộc đã không còn là Long tộc xưng bá khắp địa lục cùng vực sâu trong dĩ vãng. Hiện tại bọn họ tuy rằng có được lãnh thổ rộng lớn nhất trên đại lục, lại là con nói giỏi đông đảo, nhưng không biết có phải bị cái gì nguyền rủa hay không. Long tộc thất giai trở lên, thế nhưng chỉ có hai nhân vật là Ngao Bỉnh suy nhược mà chết, cùng Quân Thượng hiện tại đang hôn mê. Mà Quân Thượng trước kia là một con rồng mồ côi, hơn nữa trước khi hắn cầm quyền, có rất nhiều rồng đã khi dễ hắn, cho nên trên cơ bản không có bất luận con rồng nào đứng bên cạnh Quân Thượng. Lần này hắn trọng thương, tuy nói đã chịu nguyền rủa của ma vật vực sâu, còn mất đi cái đuôi và sừng rồng, nhưng nếu cố gắng dùng hết toàn bộ bảo vật, nói không chừng có thể làm hắn hồi phục. Đáng tiếc hắn ngày thường sát phạt quyết đoán, không cho con rồng nào bất luận cái gì ngon ngọt, nên cũng liền không có con rồng nào muốn duy trì hắn. Hắn bị thương, Ngao Khâm lập tức ý vào bản thân là người có thực lực mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ, sau lưng lại có 5 vị trưởng lão Thanh Long tộc lục giai trở lên ủng hộ, trực tiếp tống cho hắn một phu nhân xung hỷ. Còn cái gì linh dược, linh quả thì toàn bộ đều cắt hết, còn hợp tác với Thanh Long tộc đầy giả tâm muốn một tay che trời. Mấy long tộc khác đối với cách làm của hắn cũng cảm thấy được lợi ích của tộc mình đang uy hiếp, chứ Quân Thượng thế nào bọn họ kỳ thật cũng không quan tâm. Tâm tư Ngao Khâm cũng không phải bọn họ không biết, chỉ cần tộc mình được lợi ích, tộc khác nghĩ thế nào hắn không để ý. Gần đây lãnh địa có cái gì khác thường hay không? Cận thần Bạch Long tộc là một con rồng mang bộ dáng thiếu niên, nghe vậy cung kính nói: Đại nhân, gần đây lãnh địa rất hòa bình, tộc người Đùng cùng các thú nhân đều thật an phận, không có nháo ra chuyện gì. Nhưng còn nhân tộc, bởi vì lúc trước Quân Thượng bị trọng thương, rất nhiều quan viên quận huyện nguyên bản nhận mệnh lệnh từ Quân Thượng đều bị ám sát, nhân tộc nhất thời lâm vào náo động. Ngao Khâm gật đầu cười nhạo: Chuyện nhân tộc liền không phải nói nhiều, Lý Thúc, đến lúc đó người mang mấy hậu bối trong tộc đi mấy chỗ quận nhìn xem, áp chế một chút, đừng nháo lớn là được rồi. Nói cho cùng cũng chỉ là mấy con kiến, đã chết rất nhiều cũng sẽ sinh sản rất nhiều, không đáng để ý. Ngao Khâm phân phó. Ra khỏi đại điện, Lý Thúc nhìn mặt bốn vị cận thần, lộ ra nụ cười xảo trá chức nghiệp, trong lòng khinh thường: Các vị, đại nhân phân phó ta làm việc, ta đi trước một bước. Mấy người khác sôi nổi hồi đáp, cùng mỉm cười lấy lệ, hữu hảo phất tay nhìn Lý Thúc rời đi. Lý Thúc đi rồi, bốn người ăn ý nhìn nhau, sôi nổi đứng dậy gọi linh vân của mình, nhanh chóng bay ra khỏi Bạo Quân phủ. Sau một lát, ở một phòng bao trong Bích Thủy lâu, cách phủ Bạo Quân chừng 30-40 dặm, hai vị cận thần Bạch Long tộc cùng Kim Long tộc tụ tập cùng nhau. Bích Thủy lâu là nhà đấu giá kỳ lạ nhất, cũng kim luôn tủ lâu nổi danh nhất ở Tấn Giang, cũng là tủ lâu bảo hộ quyền riêng tư của khách hàng hoàn thuyện nhất. Hai vị Long tộc lại đều là thực lực ngũ giai trở lên sau khi mở kết giới, trừ phi có cường giả thất giai nhìn trộm, nếu không sẽ không có người nào có thể nghe thấy. Bạch Huyễn, người cảm thấy ngào cầm này thế nào? Kim Viêm chống cằm, dương mắt nhìn thiếu niên trước mặt. Bạch Huyễn bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Lúc người ra ngoài rồi truyền âm cho ta, chính là muốn rủ ta tới đây nghị luận chuyện thủy phi của Ngao Khâm đại nhân với ngươi sao? Kim Viêm cười cười. Ngươi không cảm thấy hắn thật chướng mắt sao? Bạch Huyễn ăn một ngụm đồ ăn. Ta cũng cảm thấy. Kim Viêm bị hắn nghẹn họng, biết Bạch Long tộc bọn họ bất quá chỉ hơn 100 tộc nhân, không thèm để ý mấy danh ngạch để vào cấm địa, một suất đi vào đối với bọn họ mà nói là đủ. Hắn liền không tiếp tục nói đề tài này, chỉ nói: trước khi nói chuyện chính sự thì nói chút chuyện vui đi. Người còn nhớ rõ phu nhân Dung Hỷ hiện tại của con rồng phế vật kia sao? Bạch Huyễn không thể không nhướng mày. Người nói cái đồ Xuân Hỷ kia, nàng bớt quá chỉ là một tu sĩ nhất giai, phụ thân nàng là một sơn chứ gì? Kim Viêm gật đầu lộ ra ý cười. Là nàng. Cấp dưới ta nói, nàng ta gần đây đi chợ Tinh Linh tộc 2 lần, lần gần nhất còn mua không ít quần áo nam nhân. Kim Viêm nói, nữ nhân kia cũng thật có ý tứ, thật sự cam tâm chuẩn bị chiếu cố cho cái đồ phế vật kia. Bạch Huyễn lộ ra ý cười, bởi vì số lượng tộc nhân của Kim Long tộc cùng Bạch Long tộc đều không nhiều. Hắn khi còn nhỏ liền cùng Kim Viêm lớn lên. Khi thực lực bọn hắn còn rất nhỏ yếu, thân là Long tộc cao ngạo, làm cho bọn họ xem thường con rồng cô nhi tạp chủng kia. Trước kia không ít lần khi dễ phế vật đó. Ai biết phong thủy luân chuyển, lúc bọn họ còn dừng ở tại tứ giai, con rồng phế vật kia đột phá đến thất giai, còn thành thủ lĩnh, vốn dĩ bọn họ thật thấp thỏm, con rồng phế vật kia sẽ trả thù. Trên thực tế, hắn cũng đúng là trả thù thật, cái đuôi của bọn họ bị tên rồng phế vật kia cắn mất một miếng thật lớn, nhiều năm như vậy vẫn chưa lành hẳn. Sau đó thì sao? Người chuẩn bị làm nữ nhân kia sống không nổi sao? Tâm tình Bạch Huyễn cũng tốt hơn một ít, uống một ngụm rượu. Kim Viêm vẫy vẫy tay, nói: ta sẽ là cái loại rồng khi dễ nữ nhân sao? Nghe được những lời này, Bạch Huyễn lại cười. Người không phải sao? Kim Viêm lộ ra nụ cười, gian xảo. Làm gì cũng không đến mức giết chết nàng ta. Đôi mắt Bạch Huyễn mị mị, nghĩ tới cái gì, nói: ta có một ý tưởng, người muốn nghe không? Kim Viêm lập tức hứng thú. Cái gì? Ta nhìn hồn đèn trên bài vị của con rồng tạp chủng đó trong cấm địa, tuy rằng ảm đạm nhưng ngẫu nhiên vẫn có lúc rực lên sáng ngời, chứng minh ngày thường nó vẫn sẽ ngẫu nhiên khôi phục thần trí. Nhưng dù có nhất giai tu sĩ chăng nữa thì kỳ thật cũng chỉ mạnh hơn so với phàm nhân, lại không có thần thức, khẳng định là không phát hiện được. Người không phải nói nàng ta mua quần áo cho phế vật kia sao? Bạch Huyễn cong môi. Đó nghĩa là nàng ta đối với phế vật kia vẫn còn tốt, vậy con rồng tạp chủng đó phỏng chừng cũng biết. Người nói nếu an bài một giấc mộng ma tộc cho nữ nhân kia, sau đó ám chỉ cho nàng ta bước vào cảnh trong mơ của con rồng tạp chủng đó, xem hắn ta trước kia đã giết người thế nào, có phải rất có ý tứ? Kim Viêm nói. Người như vậy không bằng trực tiếp đem người đến thôi miên, làm người ta ngược đãi con rồng phế vật kia, vậy là được rồi. Bạch Huyễn lắc đầu. Như vậy không thú vị, chủ yếu là phải dưới tình huống hắn biết được, như vậy mới có thể làm hắn cảm thấy khó chịu chứ. Kim Viêm nhíu nhíu mày, nửa ngày gật gật đầu. Hình như đúng là vậy. Thực lực hắn hiện tại phỏng chừng còn không đến một phần của trước kia, dùng mộng ma làm cái gì? Kim Viêm cười cười. Trực tiếp dùng chút cỏ trí huyễn tam giai của Tinh Linh tộc, vậy là được rồi. Bạch Huyễn cũng cười. Thiếu niên anh tuấn cười rộ lên, lại có chút hương vị tà dị. Hơn nữa Dùng Mộng Ma còn cần biết tên con rồng tạp chủng đó. Người biết tên của hắn sao? Kim Viêm bị hỏi đến nghẹn họng, sờ sờ cằm. Người nói vậy ta mới để ý, ta xác thật không biết tên hắn. Khi còn nhỏ, bọn họ kêu hắn đà rồng tạp chủng, sau này khi hắn thành thủ lĩnh, ngoài thì kêu hắn quân thượng, trong thì ngầm kêu hắn bạo quân. Hiện tại người bị phế, bọn họ kêu hắn là rồng phế vật. Về vấn đề tên gọi của quân thượng là gì, thật đúng là không ai biết. Đừng nghĩ nữa, người tìm ta chính là vì muốn kiếm trò đùa dai, để rồng phế vật ngột ngạt sao? Kim Viêm cũng không tiếp tục vấn đề rối rắm này, bắt đầu cùng Bạch Huyển nói đến chính sự. Chờ khoảng nửa giờ, trong phòng bao Bích Thủy Lâu liền mất đi hai vị khách nhân cấp bậc bá vương tôn quý, không ai biết bọn họ hôm nay nói cái gì. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện hoàn toàn mới thuộc thể loại xuyên không, ngôn tình cổ đại. Câu chuyện có tên là Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê của tác giả Vi Lạc. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Đường Tĩnh xuất thân trong một gia đình danh y, dựa vào nỗ lực của mình để trở thành một đội viên của đội đặc chủng. Nhưng trong lúc thi hành nhiệm vụ, nàng lại xuyên đến Thiên Dục Vương Triều. Không chỉ vậy, nàng còn là vương phi của một tên vương gia bệnh tật, không có năng lực mà hắn cũng không thích nàng. Và tiếp theo, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ.